thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website. audiochuyện.org. Chương 690. Thiên hồn châu. Hỗn chứng vật nhỏ còn dám cắn ta. Thần lôi hú lên quái dị, khó thở phía dưới liền muốn đến đánh tiểu thú. Thế nhưng là hắn nào biết được tiểu gia hỏa tốc độ là hạng gì nhanh. Xẹp một chút liền nhảy tới một bên, sau đó kéo ra miệng, phun ra đầu lưới đối với hắn làm một cái mặt vượt. Sau đó xoay người, vỗ vỗ mình cái mông nhỏ. Bộ này cử động để thần lôi nổi trận lôi đình, bốn phía đuổi lấy tiểu thú. Mà thần quân cũng gia nhập làm ầm ĩ bên trong, mặc dù nàng là cái quả ướp nhỏ, tính tình thẳng thắn, nhưng tương đối là nữ hài, nhìn thấy tiểu thú bộ dáng đều không chịu được sinh lòng yêu thích, gặp thần lôi đuổi tiểu ra hỏa, nàng cũng không cam chịu yếu thế, gia nhập vào giúp tiểu thú ức hiếp thần lôi. Cuối cùng, ngay cả thần thiên đều bị không hiểu thấu quấn vào đi vào. Nháo đằng một lát sau, ba cái tên dở hơi cùng tiểu thú cũng náo mệt mỏi, Lâm Hạo mới bắt đầu phân phối, hắn một thân một mình tiến lên, mà tiểu thú đi theo thần quân một tổ. Bá Vương Long gia nhập vào thần lôi cùng thần thiên bên trong, sau đó lại cho ba người phân ba khỏa minh ánh sáng thạch để mà chiếu đường dùng. Có lẽ là bởi vì có tiểu thú làm bạn, lại thêm minh ánh sáng thạch chiếu sáng, thần quân miễn cưỡng đồng ý xuống tới. Về phần thần lôi càng là không có gì nhị, bởi vì Bá Vương Long xuất hiện, để hắn vui vẻ không thôi, bởi vì hắn vốn là ra thích uy mãnh cường đại cự thú. Phân phối hoàn tất về sau, đám người lập tức xuất phát. Lâm Hạo một thân một mình, hướng phía ngoài cùng bên trái nhất con đường tiến lên, vô dụng minh ánh sáng thạch, lấy thị lực của hắn, dù là lại đen kịp cũng có thể thấy rất rõ ràng, không có thần lôi đám người làm ầm ĩ. Ngược lại là an tĩnh không ít, nhưng lại cảm giác tựa hồ thiếu chút gì. Khẽ lắc đầu, Lâm Hạo tiếp tục tiến lên. Không có vật gì. Cái này thông đạo dưới lòng đất tựa hồ là không có cuối cùng, giống như dù là Lâm Hạo vận chuyển uy năng toàn lực thông hành, đi một khắc đồng hồ đều không thể đi đến ngọn nguồn. Những thông đạo này đến cùng là ai làm? Tại cách này thiên ngục cổ địa dưới làm nhiều như vậy thông đạo làm cái gì? Lâm Hạo vừa đi vừa suy tư. Đột nhiên, Lâm Hạo nắm ở trong tay truyền âm thạch run rẩy một chút, ngay sau đó vỡ vụn một góc, thần sắc đột nhiên biến đổi. Cách này truyền âm thạch chính là trên người hắn mang theo, vì ứng phó bất cứ tình huống nào, nơi đây cầm giữ linh thức, nhưng không có giam cầm truyền âm thạch. Rời đi thời điểm, hắn cho thần lôi bọn người mỗi người phát một cái, chỉ cần gặp được tình huống khẩn cấp, liền bóp nát truyền âm thạch, đến lúc đó những người còn lại đều sẽ cảm ứng được, mà căn cứ truyền âm đá bể nước phương hướng đến xem, rõ ràng là thần quân bóp nát. Rất hiển nhiên, thần quân xảy ra chuyện. Không có suy nghĩ nhiều xuống dưới, Lâm Hạo cấp tốc trở về, vận chuyển toàn thân uy năng, lại lấy thể phách oai, như ánh sáng biến mất tại nguyên chỗ. Tuyệt đối đừng xảy ra chuyện. Lâm Hạo một bên toàn lực trở về, một bên dưới đáy lòng yên lặng cầu nguyện, mặc dù cùng thần quân ba người quen biết không lâu, nhưng cả hai nhưng lại có quen biết rất nhiều năm cảm giác. Nếu như thần quân bọn người xảy ra chuyện, đáy lòng của hắn bao nhiêu đều sẽ lưu lại khó mà bù đắp tiếc nuối cùng áy náy. Dù sao, là hắn yêu cầu đám người phân tán ra tới, nếu là thần quân xảy ra chuyện, hắn cũng có phần trách nhiệm. Hưu! Xông ra thông đạo về sau, Lâm Hạo lộn vòng hướng đầu thứ hai thông đạo, đây là thần quân chỗ đi đường, lúc này bước vào trong đó thi triển ra yêu tộc thánh tôn cổ quái bộ pháp. Một bước vạn trượng, mặc dù cái này có chút hao tổn uy năng, nhưng giờ phút này hắn đã không để ý tới nhiều như vậy. Ước chừng 10 cái hô hấp về sau, Lâm Hạo nhìn thấy trong thông đạo xuất hiện màu xanh quang mang, rõ ràng là minh ánh sáng thạch quang mang, hiển nhiên khoảng cách thần quân đã tới gần, hắn không có chậm dần bộ pháp, ngược lại ra tốc tiến lên. Khi đi tới quang mang vị trí thời điểm, dứt khoát phát hiện viên kia minh ánh sáng thạch nhét vào một bên. Về phần thần quân cùng tiểu thú, đã không biết tung tích. Nhìn lấy trên đất minh ánh sáng thạch, Lâm Hạo trái tim bỗng nhiên co rụt lại. Chẳng lẽ gặp chuyện không may rồi? ngóng nhìn một cái đen kịp vô cùng thông đạo, lúc này mở ra bộ pháp, tiếp tục tiến lên, vô luận đã xảy ra chuyện gì, chỉ cần thần quân cùng tiểu thú vẫn tồn tại một hơi, tất cả đều dễ nói chuyện. Cho dù chết, cũng phải nhìn thấy thi thể. Ôm ý nghĩ này, Lâm Hảo bước nhanh bước vào, ước chừng đi tiếp khoảng 10 dặm thời điểm, một chàng thốt lên từ thông đạo chỗ sâu truyền đến, hoa thật xinh đẹp. Rất rõ ràng, đây là thần quân thanh âm. Ủa, ủa. Tiểu thú cũng phát ra vui vẻ thanh âm. Lâm Hảo không chịu được khẽ giật mình, cái này một người một thú thanh âm tựa hồ cũng không phải là gặp được phiền phức, những mày, không khỏi đi tới. Chỉ gặp thông đạo chỗ sâu, đạo đạo không hiểu quang hiện lên, các loại kỳ quang dị sắc đi theo, khiến cho lối đi tối thui vạn màu xuất hiện, rất là mỹ lệ, nhìn lấy cái này một kỳ cảnh. Lâm Hảo đáy lòng hiện ra một loại không hiểu gì dạng cảm giác, đặc biệt là thức hải bên trong linh hồn, lại giờ phút này xuất hiện đung đưa kịch liệt, tựa hồ muốn thoát thể mà ra giống như theo không ngừng tới gần, loại này linh hồn tràn ra cảm giác lại càng tăng mãnh liệt. Phảng phất, có đồ vật gì đang hấp dẫn tự thân linh hồn. Lâm Hảo không tự chủ được đi tới. Mà tại cái kia kỳ cảnh phía dưới, tiểu thú cùng thần quân kinh ngạc nhìn qua phía trước, mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên cùng vẻ kinh ngạc. Vạn màu xuất hiện cảnh tượng kỳ gì còn có thể xúc động linh hồn. Lâm Hảo trong lòng bỗng nhiên nhảy một cái, chẳng lẽ là như thế đồ vật. Ý nghĩ mới ra trong lòng hiện ra không hiểu cuồng hỉ, nếu thật là như vậy một ngưng tuyết phục sinh liền có hy vọng. Lúc này bước tiến của hắn tăng tốc, cấp tốc hướng phía trước đi đến. Đối với Lâm Hảo đến, tiểu thú cùng thần quân hồn nhiên không biết, một mực đờ đẫn nhìn chằm chằm phía trước. Thông đạo chỗ sâu chính là một chỗ đất kỳ dị, tựa như là đến cuối cùng, không có cách trở vách đá, chỉ có vô tận đen kịt cũng trải rộng tinh mang, từng khỏa lấp lóe không ngừng kỳ thạch tản mát ra làm cho người linh hồn rung động quang mang, những ánh sáng này xen lẫn ở giữa. Chỉ gặp một gốc toàn thân xanh đậm nhưng lại trong suốt sáng long lanh kỳ lạ cây nhỏ chính cắm rễ tại đen kịt bên trong, gốc rễ của nó chính là hơi mờ, như khói như sương cùng tất cả kỳ thạch liên hệ với nhau, cây nhỏ chỉ có một đầu thân cây, phía trên mọc đầy 7 mảnh lá cây. Mỗi một cái lá cây nhan sắc cũng khác nhau, cùng sở hữu 7 loại nhan sắc. Trên phiến lá tản mát ra cường đại linh hồn ba động, luôn luôn chỉ là tới gần. Đều có loại hồn phách bị hắn hoàn toàn hấp dẫn lấy cảm giác, mà tại cây nhỏ thân cây trên đỉnh có một cái thất sắc hoa bao, giờ phút này nụ hoa còn tại khép kín bên trong, từng đạo dị sắc lưu quang tại nụ hoa bốn phía lưu chuyển không ngừng. Thiên hồn thụ, quả nhiên là nó. Lâm Hảo trái tim nhảy lên kịch liệt lên, luôn luôn tỉnh táo hắn giờ phút này cũng không khỏi cảm thấy trở nên kích động. Không nghĩ tới lại ở cái này thiên ngục cổ địa gặp được bực này vô cùng hiếm thấy kỳ vật, nguyên bản hắn coi là vật này chỉ là lão bất tử vì cho mình hy vọng tùy ý lập đi ra. Không nghĩ tới, nó thật tồn tại. Xanh đậm thân cây đại biểu cho thiên địa mạch lạc, cũng đại biểu tam hồn, mà 7 mảnh khác biệt lá cây đại biểu cho sinh linh 7 phách tổ hợp lại với nhau. Liền là tam hồn thất phách, mà cái kia một đóa hoa chính là thiên hồn thụ tất cả tinh hoa thai nghén chỗ, cũng là bực này kỳ vật quý giá nhất nơi. Một khi hoa nở, liền sẽ dựng dục ra có thể khiến người ta cải tử hồi sinh tuyệt đỉnh thần vật thiên hồn châu. Chỉ cần người chết không cao hơn một canh giờ, nuốt vào vật này đều có thể cứu trở về. Có thể nói có được bực này tuyệt đỉnh thần vật, chẳng khác nào thêm ra một cái mạng. Đương nhiên, mấu chốt nhất là vật này còn có tụ hồn hiệu quả. Ngày xưa, một ngưng tuyết giúp Lâm Hảo ngăn trở tất sát nhất kích đến mức tự thân vẫn lạc. Mặc dù nàng hương tiêu ngọc tổn, nhưng là hồn phách lại bị lão bất tử dùng bí pháp phong ở trên người hắn. Chỉ cần tìm được tụ hồn kỳ vật, liền có thể để một ngưng tuyết hồn phách một lần nữa ngưng tụ. Thân thể đã có, hiện tại Lâm Hảo thiếu hụt thì là tụ hồn kỳ vật. Không nghĩ tới lại ở chỗ này gặp được chuyện này với hắn tới nói, thế nhưng là tuyệt hảo cơ hội tốt. Lâm đại ca, ngươi đã đến, mau nhìn, thật xinh đẹp. Thần quân chỉ hướng phía trước, nhảy cẫng nói, nữ hài đối với đồ vật đẹp cuối cùng sẽ sinh lòng vui vẻ. Đúng vậy a, xác thực xinh đẹp. Lâm Hảo khẽ gật đầu, trong lòng cũng là mừng rỡ không thôi, có cái này một khỏa thiên hồn châu, một ngưng tuyết phục sinh cũng không tiếp tục là việc khó, mặc dù khả năng xác suất thành công chỉ có 4 thành 2 bên, nhưng dù sao cũng so không có mạnh. Đáng tiếc, thiên hồn châu còn tại ngưng tụ bên trong, nếu muốn chờ nó triệt để ngưng tụ, đoán chừng vẫn phải tốn hao một đoạn thời gian, Lâm Hảo không cách nào biết được còn cần bao lâu. Nhưng có thể khẳng định hẳn là sẽ không quá lâu, dù sao vật này một khi nở hoa, như vậy thì lại ở trong 3 ngày kết xuất thiên hồn châu. Chỉ cần chờ lên 3 ngày như vậy đủ rồi. Thần quân, ngươi không sao chứ? A, đây là vật gì? Thần Lôi cùng thần Thiên cũng chạy tới, khi thấy cái kia một gốc thiên hồn thụ đều không chịu được bị hắn hấp dẫn lấy ánh mắt. Ứng với, hẳn là... là thiên địa thần vật đi. Thần Thiên chậm rãi nói ra. Oa, thiên địa thần vật. Vậy chúng ta không phải kiếm lời. Thần Lôi cuồng hỉ nói. Vậy chúng ta còn chờ cái gì, nhanh đi hái. Đang khi nói chuyện, liền muốn xông đi lên. Ngươi ngu rồi. Đây là thiên hồn thụ, còn không có kết xuất thiên hồn châu đâu. Ngươi hái nó lập tức liền sẽ chết mất. Tất cả thần hiệu đều sẽ biến mất. Thần quân tranh thủ thời gian ngăn cản thần Lôi. Không nghĩ tới thần quân lại cũng nhận biết thiên hồn thụ. Lâm Hảo có chút kinh ngạc. Bất quá nghĩ đến 3 người này ra từ cổ thần điện bực này truyền thừa cổ xưa. Thật cũng không lại cảm thấy có bao lớn ngoài ý muốn. A, thần Lôi lên tiếng mới ngưng được bộ pháp. Chợt không khỏi hỏi. Đúng rồi, cái này thiên hồn châu làm sao chia? Nếu không chúng ta bán, sau đó mỗi người một phần. Đây là ta phát hiện trước, tự nhiên ta chiếm một nửa. Ngươi một nửa. Làm sao? Ngươi có ý kiến? Tốt a, ta không có ý kiến, chẳng qua ngươi phải hỏi một chút Lâm đại ca đi. Thần Lôi gặp đấu không lại thần quân, tại chỗ chuyển ra Lâm Hảo. Lâm đại ca, ngươi cảm thấy làm sao phân? Thần quân quay đầu hỏi. Có thể hay không đưa nó nhường cho ta? Lâm Hảo nói ra. Cái này thiên hồn châu đối với ta có rất lớn tác dụng. Ta phải dùng nó cứu một người. Cứu người. Thần quân bọn người khẽ giật mình. Chợt liếc nhau một cái. 3 người ở chung nhiều năm. Lẫn nhau ở giữa ánh mắt một cách liền có thể nhìn ra. Đang nhìn nhau một lát sau. Tựa hồ làm xuống quyết định. Chậm rãi thu hồi ánh mắt. Đã Lâm đại ca muốn cứu người dùng. Vậy ta cũng không muốn rồi, dù sao ta cũng không phải chưa thấy qua thiên địa thần vật. Thần quân rất thẳng thắn nói đến đây, ánh mắt liếc nhìn thần Lôi 2 người nói. Thần Lôi, thần Thiên, các ngươi đâu? Các ngươi sẽ không như thế keo kiệt. Vừa rồi Lâm đại ca thế nhưng là cho các ngươi không ít đồ ăn. Nói gì vậy, ta thần Lôi lại là dạng này người. Thần Lôi vỗ vỗ mình lồng ngực nói. Đã Lâm đại ca là muốn dùng để cứu người dùng, vậy ta cũng không cần, dù sao thứ này lấy ra đối với ta cũng không nhiều lắm tác dụng. Ta cũng thế. Thần Tiên lột bột trả lời một câu, lần này hắn ngược lại là phản ứng nhanh hơn một chút. Gặp thần quân bọn người như thế, Lâm Hảo trong lòng một trận cảm kích, dù sao vật này chính là thần quân phát hiện trước, ấm lý tới nói. Nàng lại là muốn chiếm đầu to thế nhưng là thiên hồn châu liên quan đến một ngưng tuyết phục sinh. Nguyên bản hắn còn tưởng rằng muốn tốn nhiều sức lực. Lại không nghĩ rằng thần quân bọn người như thế dứt khoát. Ta sẽ xuất ra cung cấp thiên địa thần vật thay đổi. Lâm Hảo nói ra. Lâm đại ca nói gì vậy? Chúng ta cổ thần điện lại không thiếu thứ này. Dù sao chúng ta lấy về cuối cùng vẫn là sẽ bị cái kia muốn tắt thở lão đầu tử cho lấy đi. Dù sao hắn buộc chúng ta tiến vào nơi này, vậy chúng ta liền không lấy về, đến lúc đó nói cho hắn biết, tức chết hắn. Thần Lôi tức giận nói ra. Tiên ma đồng tu. Tác giả. Hóa thập. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 691. Rồng phượng trong loài người. Thiên hồn châu chẳng biết lúc nào mới có thể hoàn toàn ngưng tụ, thiên ngục cổ địa mở ra cùng đóng lại thời gian chỉ có một tháng thời gian, mà ở trong đó địa vực cực lớn, từng có cao nhân tiền bối dự đoán qua thiên ngục cổ địa địa vực khả năng không thua toàn bộ Nam Hoang. Lấy Lâm Hảo thực lực hôm nay, muốn vượt qua toàn bộ Nam Hoang đều cần 10 năm 8 năm, mà nếu muốn ở cách này cổ địa bên trong tìm tới tiền nhiệm thiên ma khu đơn giản có thể so với mò kim đáy biển. Thời gian đang từng giây từng phút trôi qua, Lâm Hảo ý thức được không thể kéo dài thêm, cho nên để thần lôi bọn người trước nhìn chằm chằm thiên hồn thụ, mà mình thì tiến đến tìm ra đường. Tại hành tẩu ước chừng sau nửa canh giờ, Lâm Hảo đi tới đầu thứ nhất cuối lối đi, nơi đó là một đầu tử lộ, căn bản là không có cách thông hành, hắn lại lần nữa dọc theo đường cũ trở về, hướng phía điều thứ ba thông đạo lao đi. Đầu thứ hai trong thông đạo, thần quân bọn người buồn bực ngán ngẩm cùng đợi thiên hồn thụ sắc thực kỳ lạ. Nhưng nhìn lâu cũng sẽ cảm thấy nhàm chán. Các ngươi nói, Lâm đại ca có phải hay không là lão đầu tử nói người kia? Thần lôi không khỏi mở miệng hỏi. Cái kia? Cái? Người? Ngươi nói là cái kia chúng ta kiếp trước liền tới có rất lớn sâu xa người. Lão đầu tử lại nhảy, hắn ngươi cũng tin tưởng. Mặc dù ngẫu nhiên dự đoán sẽ có đúng, nhưng là cái nào một lần không phải mông lung, khó mà phân tích rõ thật giả. Thần quân vỉnh vỉnh lên miệng. Lão đầu tử quả thật có chút đặc thù năng lực, nói không chừng chúng ta kiếp trước cùng Lâm đại ca có rất lớn sâu xa. Các ngươi không có phát hiện à, ta lần thứ nhất nhìn thấy hắn thời điểm, liền có loại rất kỳ quái cảm giác thân thiết, tựa như là trước đây thật lâu liền biết hắn. Thần lôi nói ra, ngươi cái này nói chuyện, ta ngược lại thật ra nhớ tới, xác thực. Ta gặp được hắn lần đầu tiên cũng có loại cảm giác này, hẳn là lão đầu tử thật không có dự đoán sai. Chúng ta kiếp trước thật cùng Lâm đại ca có rất sâu sâu xa, mà lão đầu tử nói tới gặp gỡ, không phải là Lâm đại ca. Thần quân nói đến đây, không khỏi đối thần thiên hỏi. Thần thiên, ngươi thì sao? Có phải hay không cũng có cảm giác quen thuộc? À, thần thiên tốt nửa thiên tài kịp phản ứng, ngươi. Ngươi nói cái gì? Ta nói, ngươi đối Lâm đại ca cũng là không phải có cảm giác quen thuộc. Lâm đại ca? Nha! Là có. Thần thiên có chút lên tiếng, chợt vùi đầu trao mày, đôi mắt lộ ra một cỗ không hiểu gì dạng cảm giác. Hắn xác thực có loại này cảm giác quen thuộc, tuy nhiên lại theo bản năng bài xích loại cảm giác này, tựa hồ đó là một loại bắt nguồn từ sâu trong linh hồn bài xích, không muốn đi cùng Lâm Hảo tiếp xúc. Hoặc là mâu thuẫn người này. Tại sao lại xuất hiện loại cảm giác này, thần thiên cũng không rõ ràng, lấy tuổi của hắn, rất khó minh bạch loại cảm giác này xuống đến ngọn nguồn là loại nào ý vị, lại thêm hắn chất phác tính cách, cho nên không có hướng thần lôi hai người nói ra, chỉ có thể một người đang âm thầm suy tư. Ba người chúng ta đều có, lão đầu tử lời nói hẳn là ứng nghiệm, hắn để cho chúng ta nhất định phải bắt lấy gặp gỡ. Không phải là để cho chúng ta đi theo Lâm đại ca. Thần quân không khỏi nói ra. Đi theo Lâm đại ca cũng không tệ. Thần lôi nói ra, hồi tưởng lại trước đó cái kia dừng lại phong phú đồ ăn theo bản năng liếm liếm khóe miệng. Dù sao tại cái này thiên ngục cổ địa, chúng ta cũng không biết những người khác. Những cái kia phái tới tôn vương nhóm đối với chúng ta có chút bài xích được rồi. Dứt khoát đi theo Lâm đại ca cùng một chỗ còn nhẹ lòng một ít. Thần quân khẽ vuốt cằm, chợt nhớ ra cái gì đó, đúng rồi. Thần lôi, ngươi biết Lâm đại ca phải cứu chính là người nào không? Ta làm sao biết, Lâm đại ca lại không nói cho ta biết. Thần lôi trợn trắng mắt, chợt nhớ ra cái gì đó, con mắt lộc cộc nhất chuyển, nói không chừng, Lâm đại ca phải cứu chính là hắn ra thích người cũng nói không chừng đấy chứ. Nói bậy. Thần quân bỗng nhiên kích động, chẳng biết tại sao, đang nghe thần lôi câu nói này thời điểm, nàng không hiểu nhận lấy một số kích thích, loại kia bắt nguồn từ sâu trong linh hồn mang tới quyến luyến, còn có loại kia dị dạng cay đắng, tựa như là nghe được người mình thích, thích những người khác. Lập tức, thần lôi bị giật mình kêu lên, ta nói chỉ là Lâm đại ca phải cứu người hắn thích mà thôi, ngươi phản ứng kích động như vậy làm cái gì? Ta làm sao biết? Thần quân khẽ lắc đầu, ta không biết chuyện này rốt cuộc là như thế nào, dù sao liền là cảm giác trong lòng rất không thoải mái. Không thoải mái. Thần Lôi bỗng nhiên nhìn chằm chằm thần quân, cái sau bị ánh mắt của hắn chằm chằm đến có chút run rẩy. Nhìn ta chằm chằm làm cái gì? Thần quân trợn mắt nói. Ngươi sẽ không thích lên Lâm đại ca đi. Thần Lôi nói ra. Ngươi nói bậy bạ gì đó. Thần quân tức giận đan sen, khuôn mặt lập tức ửng đỏ không thôi. Mặc dù nàng tuổi còn nhỏ, nhưng nữ hài thủy chung so nam hài mẫn cảm được nhiều. Mặc dù ở vào mới biết yêu niên kỷ, nhưng đã hiểu được không ít đồ vật, mà lại tại cổ thần điện bên trong, nàng còn cùng không ít sư tỷ cùng ở trường kỳ tai nhiễm mắt nhu phía dưới, biết so thần Lôi bọn người nhiều hơn một chút. Ha ha! Đỏ mặt quả nhiên là như vậy, ngươi ra thích Lâm đại ca, không có sai, ngươi chính là ra thích Lâm đại ca. Thần Lôi thừa cơ đùa cợt lên, dĩ vãng tổng bị thần quân ức hiếp, lần này cuối cùng tìm tới cơ hội. Thần Lôi! Lại nói ta liền xé nát miệng của ngươi. Thần quân buồn bực xấu hổ không thôi, tại chỗ nhảy dựng lên, liền muốn nhào tới. Nào biết được thần Lôi phản ứng càng nhanh, sớm đã nhảy dựng lên, còn làm cái mặt ruột, nói một câu để thần quân tức giận tới mức nhảy lời nói, ngươi vẫn là thôi đi. Lông cũng còn không có dài đủ, tiếp qua cái 4-5 năm có lẽ còn có cơ hội, ngươi bây giờ hoàn toàn không có cơ hội, Lâm đại ca mới sẽ không thích ngươi loại này miệng còn hôi sữa đứa nhỏ. Ngươi cái này miệng thối ba. Thần quân thật nổi giận, toàn thân nổi lên kim sắc thần mang, những này thần mang cực kỳ kỳ lạ, giống như từng đạo đặc thù ấm phù ẩn chứa vô cùng chiến ý cường đại, vẻn vẹn chỉ là cỗ này chiến ý. Cũng đủ để khiến lòng run sợ. Mà cỗ lực lượng này cực kỳ kinh người, chấn động đến thông đạo ầm ầm rung động. Chiến thần lạc ấm. Thần quân, ngươi. Ngươi sẽ không đùa thật. Thần Lôi nhìn lấy như là nữ chiến thần thần quân, tranh thủ thời gian thu liếm lại đùa cợt tâm ý. Ngạnh sinh sinh nuốt ngụm nước miếng. Lần này nhưng chơi lớn rồi. Lúc này quay người co cẳng liền chạy. Thần quân. Ta sai rồi, ta. A, không cần. Tư không lập tức dừng lại, thần Lôi bị một loại kỳ lạ chiến ý hoàn toàn cầm cố lại, nhìn cả người hiện ra chiến thần kim mang, tóc dài cuồng vũ thần quân, trong lòng của hắn một trận căng lên, mặc dù hắn so thần quân lớn tuổi, mà lại cảnh giới cao hơn nàng một cái cấp độ, nhưng là bọn hắn chính là thần rồi, dựa vào cũng không phải là tự thân uy năng cùng lực lượng, mà là thần linh oai. Thần quân mặc dù là trong ba người nhỏ tuổi nhất một vị, nhưng thần linh oai nhưng vượt xa thần Lôi hai người, lại thêm quả ướp nhỏ tính tình, đến mức từ nhỏ đến lớn, thần Lôi đều không có thể trên tay của nàng chiếm được chỗ tốt, mỗi một lần đều bị nàng ngược đến chết đi sống lại. Ngươi muốn làm cái gì? Thần Lôi sợ hãi nói. Đánh ngươi. Không cần. Trong thông đạo truyền đến thần Lôi liên tục kêu thảm. Mà ngồi ở một bên thần Thiên, nghe được thanh âm sau mới có chút ngẩng đầu, nhìn thấy bị đánh mặt mũi tràn đầy tím xanh thần Lôi, không khỏi lắc đầu, bất đắc dĩ thở dài một hơi. Nháo đằng sau một lúc, thần quân mới thu tay lại, toàn thân chiến thần kim mang thu liếm nhập thể, về phần thần Lôi, giờ phút này đã mặt mũi bầm dập, chẳng qua đây chỉ là bị thương ngoài da mà thôi. Với hắn mà nói không có bất kỳ cái gì trở ngại, mà hắn từ lâu quen thuộc, vé vào dưới mặt đất một lát sau tự chủ bò lên. Về phần thần quân, sắc mặt vẫn như cũ có chút khó coi, thỉnh thoảng trừng mắt về phía thần Lôi, cái sau thì là thức thời co lại đến xó xỉnh bên trong, không còn dám trêu chọc. Lúc này, một trận tiếng bước chân truyền đến. Lâm đại ca trở về rồi. Thần Lôi vui vẻ, tranh thủ thời gian nhảy dựng lên, hắn muốn đi cáo trạng tìm Lâm Hạo vì hắn chỗ dựa. Thần Lôi, dừng lại. Thần quân tựa hồ phát hiện cái gì, sắc mặt không khỏi biến đổi, bởi vì tiếng bước chân rất cổ quái, không phải một người phát ra, tựa hồ là 7-8 người cùng một chỗ song hành, những này bước chân có nhẹ có nặng, nghe đều có thể nghe được. Thần Lôi mặc dù có đôi khi tùy tiện, Nhưng là tâm tư của hắn tinh tế tỉ mỉ, trình độ không thể so với thần quân kém, đang bị cái sau hô một tiếng về sau, lập tức phát giác được không thích hợp. Lúc này trong tầm mắt xuất hiện ba đạo thân ảnh, hình thể không đồng nhất, có nam có nữ. Thoáng chốc, tiểu thú nhảy dựng lên, tranh thủ thời gian dùng túi trữ thú thu hồi bá vương long, đâm một cái trượt chui vào đến nơi hẻo lánh trong bóng tối, chỉ nhô ra nửa cái đầu ngắm lấy chỗ lối đi. Phát giác được có người xa lạ đến, thần lôi ba người lập tức tập hợp một chỗ, ngăn tại thiên hồn thụ trước. Mặc dù vật này bọn hắn không cần, nhưng là bọn hắn phát hiện, mà lại đối Lâm Hạo có lớn lao tác dụng, trước giữ vững vật này mới là mấu chốt. A, nơi này có ba tên tiểu gia hỏa. Một đạo âm thanh trong trẻo truyền đến, chỉ gặp dẫn đầu đi ra bóng tối chính là một tên tuấn lãng nam tử. Người này toàn thân bốc lên lấy nồng đậm mà khí tức bá đạo, những khí tức này vần quanh quanh thân, lại hóa thành một con rồng hình. Đại hoang trong thế giới, chân long cùng tiên nổi danh, chính là thú bên trong cực hạn, đại biểu cho thế giới một loại khác viên mãn trạng thái. Người tu luyện truy cầu thành tiên, mà hoang thú truy cầu thành chân long, đương nhiên cũng có người truy cầu một loại khác cực hạn, liền là rồng tiên, chẳng qua loại này cực hạn càng khó đạt tới. Nam tử toàn thân hiện ra nồng đậm long khí, so với bá vương long ẩn chứa long khí đều không kém mảy may, mà lại người này đầu đội gấm quan, ăn mặc lộng lẫy, áo bào lên càng là ẩn chứa rất nhiều rậm rạp huyền ảo đường vân, phía trên thỉnh thoảng lóe ra khiếp người quang mang, rõ ràng là một kiện cường đại bảo vật. Trừ bỏ quần áo bên ngoài, nam tử toàn thân tràn ngập một loại đặc thù hoàng uy, cái này chính là cửu ngũ chí tôn xu thế. Tại bình thường trong quốc gia, chính là thành hoàng đặc chất, đặc thù hoàng uy khí thế, lại thêm toàn thân long khí gia trì, người này phảng phất trên bầu trời liệt nhật lóa mắt. Cho dù là kiến thức bất phàm thần lôi ba người, nhìn thấy vị nam tử này đều không chịu được ngây ra một lúc, bởi vì người này khí chất quá đặc biệt, cho dù là nhìn lên một cách đều suốt đời khó quên. Lúc này, hai người khác xuất hiện, bên trái chính là một vị toàn thân che kín nồng đậm thể mao, giống như cử viên nhân vật. Người này cao tới 5 trượng, giống như một tôn giống như cột điện, trên tay giơ lên một cây kim loại cự côn, nói là côn, không bằng nói là to lớn cây cột. Mỗi bước ra một bước, mặt đất liền rung động một chút, có thể thấy được người này thể phách lực lượng có bao kinh người. Mà đổi thành bên ngoài một vị, thì là một nữ tử, toàn thân bị thánh khiết quang mang súng lại, khiến cho người hít thở không thông, khuyên quốc khuyên thành dáng vẻ hiển lộ không thể nghi ngờ, liền ngay cả đôi mắt đều lộ ra vô cùng thánh khiết. Khiến cho người nhìn lên một cái, đều có loại không đành lòng tiết độc suy nghĩ. Nếu như nói vị thứ nhất nam tử chính là Diệu Nhật, như vậy nữ tử này liền là Hảo Nguyệt, thánh khiết vô hạ khí chất, lây nhiễm người xung quanh. Loại kia đặc thù ôn hóa cảm giác, làm cho người khó mà đối nó phát lên quá lớn ác niệm. Ba người này, không có chỗ nào mà không phải là rồng phượng trong loài người nhân vật. Bất kỳ cái gì một vị xuất hiện đều sẽ hoàn toàn hấp dẫn ánh mắt của mọi người. Thế nhưng là bây giờ, dạng này ba vị nhân vật vậy mà đồng thời xuất hiện ở chỗ này, không thể không khiến người xưng kỳ. Trừ bỏ ba vị nhân vật bên ngoài, còn có hai vị tôn giả cùng bốn vị đại nhân vật đi theo. Sáu người này toàn thân kích động khí thế mạnh mẽ, so với bình thường đại nhân vật còn phải mạnh hơn không ít. Cho dù không đạt được mức độ nghịch thiên, cũng chênh lệch không xa, chí ít tại ngang nhau cảnh giới bên trong cũng là đứng hàng đỉnh tiêm. Thiên hồn thụ. Thánh khiết nữ tử ánh mắt có chút nhất định, ánh mắt lộ ra một tia dị dạng. Tiên ma đồng tu. Tác giả, Hóa Thập, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 692, Vô Thượng Hoàng Giả. Quả nhiên là thiên hồn thụ, không nghĩ tới thế gian lại có bực này kỳ vật. Phi huyên, nếu có thể lấy được thiên hồn châu, giao trì thánh địa thánh mẫu liền được cứu rồi. Ẩn chứa long khí tuấn lãng nam tử nói ra. Ừ. Xem ra chúng ta chuyến này mạo hiểm có chút đáng giá. Thánh khiết nữ tử khẽ vuốt cằm, chẳng qua thiên hồn châu ngưng tụ còn cần một đoạn thời khắc, trước tiên cần phải các loại. Bị người trước mắt không nhìn, thần lôi bọn người có chút không vui. Đối phương đơn giản liền là không đem bọn hắn đặt ở đáy mắt. Cái này cũng coi như xong, còn tại trước mặt bọn hắn đàm luận không chút kiêng kỵ thu hoạch được thiên hồn châu về sau. Nên như thế nào sử dụng, giống như vật này là những người này vật trong bàn tay. Ui, các ngươi đây là ý gì? Cái này thiên hồn thụ là chúng ta phát hiện trước, lẽ ra chúng ta thu hoạch, các ngươi dựa vào cái gì chạy tới liền muốn cầm. Thần quân vừa sải bước đi lên, chỉ ba người cả giận nói. Ngươi nói vật này là các ngươi phát hiện. Ẩm chứa long khí tuấn lãng nam tử mỉm cười, ánh mắt nhìn chằm chằm thần quân, ánh mắt lộ ra vẻ khác lạ. Mặc dù thần quân chẳng qua mới 11 tuổi, nhưng tư thái phát dục cũng không tệ, mà lại bộ dáng kia đã rất có vài phần khuyên thành chi sắc. Nếu là ngày đó trưởng thành, ngược lại là một vị giai nhân tuyệt sắc, mà lại thần quân trên người còn có còn lại nữ nhân có chút hiếm thấy khí khái hào hùng. Đương nhiên là chúng ta phát hiện trước. Thần lôi cũng mở miệng nói ra. Tốt a, các ngươi đã nói các ngươi phát hiện trước, vậy chúng ta cũng không gì nhị, ba tên tiểu gia hỏa can đảm cũng không tệ lắm, về sau các ngươi liền theo bản hoàng đi. Ẩm chứa long khí nam tử nói đến đây, nhìn về phía thần quân nói. Lấy ngươi phong thái sắc, mai một ở chỗ này đáng tiếc, cùng bản hoàng đi thôi, trở thành bản hoàng thì thiếp, bản hoàng sẽ dành cho ngươi muốn hết thảy. Rất hiển nhiên, tên nam tử này không có đem thần quân ba người đặt ở đáy mắt, cái này cũng khó trách, ba người tuổi tác lớn nhất thần lôi cũng bất quá 14 tuổi mà thôi, tại trong mắt những người này, liền là miệng còn hôi sữa con nít chưa mọc lông, mà cảnh giới tu vi cũng yếu, cao nhất chỉ có linh thánh đỉnh phong thôi. Thì thiếp, thần quân khẽ giật mình, thần lôi biến sắc, hắn dù sao tuổi tác lớn một số, rất nhanh minh bạch câu nói này ẩn chứa ý tứ, đối phương chẳng những không có đem bọn hắn đặt ở đáy mắt, tựa hồ còn dự định đem bọn hắn thu làm tùy tùng, cái này cũng coi như xong, còn muốn thần quân làm thị thiếp. Mặc dù thường xuyên bị thần quân khi dễ, nhưng ba người từ nhỏ cùng nhau lớn lên, so thân huyên muội còn muốn thân, bây giờ nhìn thấy nhỏ nhất thần quân bị khi phụ, thần lôi lập tức giận dữ. Ngươi dám khi dễ thần quân? Thần lôi ánh mắt lập tức thay đổi, vô tận oanh lôi hiện lên ở trong ánh mắt, phảng phất một phương lôi cấp đại địa diễn hóa mà thành, mà trên da rẻ của hắn dần dần nổi lên dày đặc thần văn, linh thánh cảnh giới đỉnh phong khí tức biến mất, thay vào đó chính là một loại cường tuyệt mà có vô thượng oai lực lượng. Cảm nhận được cỗ này đặc biệt lực lượng khí tức, lấy ẩm chứa long khí nam tử cầm đầu mọi người sắc mặt lập tức thay đổi, bởi vì cỗ lực lượng này tràn đầy hủy diệt xu thế. So với bình thường lôi bạo kinh khủng hơn, tựa như là thao túng tận thế, liền ngay cả đại đạo khí thế đều bị triệt để che đậy ở. Đây là cái gì lực lượng? Tiểu tử này không phải mới linh thánh đỉnh phong, làm sao lại tại trong chớp mắt liền hóa ra bực này lực lượng kinh khủng tới? Cho dù là ở vào sau lưng hai vị tôn giả đều không chịu được cảm thấy tim đập nhanh, bởi vì cỗ lực lượng này đáng sợ, đã uy hiếp đến bọn hắn. Thần linh oai, đây là thần linh chấp trưởng thẩm phán lực lượng, ở vào quy tắc trên đại đạo lực lượng. Thánh khiết nữ tử Tiếu Nhan khẽ biến, không nghĩ tới cái này không đáng chú ý tiểu gia hỏa, lại có được thần linh oai, hơn nữa còn ẩn chứa cường đại như thế lực lượng. Thần linh hậu duệ, trước mắt tiểu tử này tuyệt đối là thần linh hậu duệ. Nguyên lai là thần linh hậu duệ, khó trách mạnh như vậy hoành. Ẩm chứa long khí nam tử hai mắt lóe ra vẻ vui mừng, bản hoàng sở tu chính là vô thượng thần thông, vừa vặn thiếu một số thần linh tinh huyết đến củng cố. Tiểu gia hỏa, phát huy ra toàn lực của ngươi, để bản hoàng nhìn xem thần linh hậu duệ phải chăng như là trong truyền thuyết như vậy cường hoành. Cút ngay. Thần lôi lên tiếng vừa hô, giống như lôi thần hàng thế, thẩm phán lực lượng hiện lên mà ra, đây là một cỗ làm cho người hít thở không thông lực lượng, cho dù là hai vị kia tôn giả cùng bốn vị đại nhân vật cũng không khỏi tự chủ vận chuyển toàn bộ uy năng để chống đỡ. Thế nhưng là, đây là thần linh lực lượng. Mặc dù thần lôi chỉ là thần linh hậu duệ, không cách nào phát huy ra chân chính thần linh oai, nhưng cỗ này thẩm phán uy lực cũng đủ để khiến lòng người kinh hãi. Bốn vị tuyệt đỉnh đại nhân vật vần quanh ở trên người hộ thể uy năng lập tức nổ tung, bốn người đồng thời bị chấn động đến bay ngược mà ra. Mặc dù không có thụ thương, nhưng cỗ này thẩm phán lực lượng trùng kích lại là để bốn người trái tim bỗng nhiên co quắp một trận. May mắn, cỗ lực lượng này cũng không phải là nhằm vào bọn họ, bằng không bọn hắn sợ rằng sẽ bị cỗ này thẩm phán lực lượng cho chấn thành trọng thương. Thẩm phán oai hóa thành vô tận sấm chớp mưa bão, đánh phía ẩn chứa long khí nam tử, cái sau song đồng có chút co rụt lại. Khóe miệng lướt lên một vòng nhàn nhạt đường cong, chỉ gặp hắn tiện tay vỗ, động tác cực kỳ tùy ý, lòng bàn tay nổi lên màu tím chân long đầu. Ngao! Chân long há mồm gầm thét, thẩm phán oai như là bị thổi bay, tại chỗ trừ khử ở vô hình. Sao? Làm sao có thể? Thần lôi kinh ngạc nhìn một màn trước mắt, hắn thần linh oai chính là thẩm phán. Tại cổ thần điện thời điểm, hắn toàn lực phát động cỗ lực lượng này qua, đều xem trọng đả thương một vị tôn giả, mà lại thần linh oai ẩn chứa che đậy 3.000 đại đạo lực lượng cường đại, lại không nghĩ rằng sẽ bị đối phương tiện tay đập nát. Thần linh oai quả nhiên đủ mạnh, đáng tiếc các ngươi còn quá yếu, không cách nào phát huy ra bực này thần linh oai chân chính lực lượng. Mặc kệ các ngươi từ đâu tới đây, là thế lực nào đã bị bản hoàng gặp được, như vậy thì chỉ có thể coi là các ngươi xui xẻo cho bản hoàng tới. Ẩm chứa long khí nam tử đột nhiên đưa tay chộp một cái, đáng sợ hấp lực đem thần lôi lâm không bắt giật, mắt thấy là phải bị hút đi qua. Lúc này bên hông dâng lên một cỗ dược gì mà khí tức kinh khủng, chỉ gặp một mực không có bất cứ động tĩnh gì thần thiên phảng phất biến thành người khác giống như, toàn thân tản ra tà dị lực lượng khí thế. Phá! Thần thiên mặt không thay đổi khẽ nhả ra cái chữ này. Cái chữ này phảng phất ẩn chứa vô thượng ảo diệu cùng lực lượng, theo vừa mới nói xong cái kia cỗ đáng sợ hấp lực lập tức bị cắt đứt, cường tuyệt bạo phá oai. Khiến cho ẩn chứa long khí nam tử hướng về sau lui một bước. Một loại khác thần linh. A, lại là chân ngôn tà thần hậu duệ. Khó trách so thẩm phán lôi thần càng mạnh. Ẩn chứa long khí nam tử nhìn chằm chằm thần thiên, ánh mắt lộ ra một loại ý vị không rõ gì sắc. Mấy ngươi. Không cần. Khi dễ bọn hắn. Thần thiên từng chữ từng câu nói. Không cần khi dễ. Xác thực bản hoàng đường đột. Ba vị thần dụ không tệ tùy tùng, hôm nay các ngươi hoặc là đi theo bản hoàng, hoặc là chết. Ẩm chứa long khí nam tử con ngươi co rụt lại, toàn thân uy năng hóa thành một đầu to lớn chân long, giữa thiên địa 3.000 đại đạo toàn bộ bị cách này chân long cho triệt để che đậy, còn lại đại đạo oai cũng bị này đại đạo lực lượng chấn nhiếp. Cho dù là ở vào sau lưng hai vị tôn giả đều không chịu được cảm nhận được to lớn áp lực, lập tức mặt lộ vẻ sợ hãi, tranh thủ thời gian hướng về sau lui bước. Đây là nam tử chỗ có chân long chân chính lực lượng, cũng là sức mạnh đáng sợ nhất bọn hắn từng chứng kiến, cho dù là tôn giả cũng khó có thể chống cự. Cho dù là trung hoang lật thiên nhân vật, đối mặt vị này hoàng giả cũng sẽ ảm đạm phai mờ, bởi vì người này là Tây Hoang một thời đại mới xuất hiện vô thượng hoàng giả, trời sinh liền ẩn chứa chân long oai, ở tại xuất thế ngày đó, trăm vạn dặm nơi tận che vạn rồng tường vân. Xuất thế ngày, nghe nói ngay cả giao trì thánh địa ẩn chứa một tia long huyết hoang thú, đều hoàn toàn thần phục tại cái này một vị vô thượng hoàng giả dưới chân. Như vậy một vị kinh thế nhân vật xuất hiện đối Tây Hoang tới nói chính là to lớn tin mừng. Lần này nương theo giao trì thánh sứ đến đây, một là vì những thiên địa thần vật kia, hai là vì Đông Hoang thần tháp, hai vị tôn giả tin tưởng, lần này có thể thu hoạch được Đông Hoang thần tháp tất nhiên sẽ là cái này một vị vô thượng hoàng giả. Bởi vì bực này trấn vực chi khí, ẩn chứa thông thiên linh tính, cũng không phải là người nào đều có thể nắm giữ, chỉ có những cái kia kinh thế nhân vật mới có cơ hội thu hoạch được. Về phần ba vị thần dụ, mặc dù năng lực không yếu, nhưng há có thể cùng vô thượng hoàng giả so sánh. Là làm bản hoàng tùy tùng, vẫn là chết. vô thượng hoàng giả cất bước mà ra, chân long oai tràn ngập toàn bộ thông đạo. Cho dù là thân là thần dụ thần quân ba người đều cảm nhận được áp lực không gì sánh nổi, cỗ này áp lực thậm chí kích phát bọn hắn thần linh oai. Bất quá, bọn hắn quá tuổi nhỏ, thần linh oai không cách nào hoàn toàn kích phát ra đến, chỉ có thể bị cỗ này chân long áp lực đến xít sao. Đột nhiên, thông đạo rung động kịch liệt lên. Vô cùng mãnh liệt linh hồn ba đồng quét sạch mà ra, các loại kỳ quang dị sắc đại thịnh thân ở nơi đây tất cả mọi người, bao quát vị kia vô thượng hoàng giả, cũng không khỏi cảm thấy linh hồn run sợ một hồi, mà trên người ngưng tụ chân long oai, lập tức bị trừ khử rơi mất. Thiên hồn châu ngưng kết. Thánh khiết nữ tử mở miệng nói, thanh âm có một tia rung đồng ý, vật này đối nàng có chút trọng yếu, nếu là có thể thu hoạch được vật này, liền có thể cứu vãn giao trì thánh địa thánh mẫu cũng đem phục sinh, mà nàng thiếu hụt mất truyền thừa đều đưa hoàn toàn khôi phục, cũng thu hoạch được lực lượng mạnh hơn, trở thành đời tiếp theo giao trì thánh mẫu. Chỉ gặp cuối thông đạo bên trong cái kia một gốc màu lam thiên hồn thụ liên tiếp nổi lên đạo đạo cường đại linh hồn ba động, bảy mảnh đại biểu sinh linh bảy phách lá cây liên tục rung động, nguyên bản không có mảy may động tính nụ hoa bên trên hiện đầy rườm rà tối nghĩa đường vân, mỗi một đường vân đều giống như ngàn vạn sinh linh khởi nguyên giống như. Đây là một gốc giữa thiên địa kỳ vật, ẩn chứa thế gian kỳ diệu nhất lực lượng linh hồn, dù là cảm nhận được cỗ lực lượng này vô thượng hoàng giả, đều có loại tim đập nhanh cảm giác. Luôn luôn hắn chính là một thời đại mới xuất hiện một cách vô thượng hoàng giả, nhưng dù sao cũng là phàm nhân. Lực lượng linh hồn đó là người phàm không thể xúc động thần bí nhất bản nguyên lực lượng, cho dù là chí cao thánh chủ thậm chí là thần linh đều chưa hẳn có thể tiếp xúc đến điểm này, bởi vì nó quá thần bí, liên quan đến ngàn vạn sinh linh huyền bí cùng khởi nguyên. Từng có tiền bối đại năng nói qua, nếu có thể triệt để chấp trường linh hồn chi huyền bí, đem nhưng chấp trường thiên địa thương sinh cùng hết thảy. Thiên hồn châu nổ hoa bên trong lưu quang không ngừng ngưng tụ, khiến cho lòng người rung động linh hồn ba động càng thêm mãnh liệt. Một khỏa che kín mờ mịt hạt châu chậm rãi ngưng kết, thiên hồn châu đã bắt đầu kết xuất. Thiên hồn châu. Vô thượng hoàng giả lườm thần quân ba người một cái, coi bản hoàng lấy được cái kia thiên hồn châu về sau, lại đến từ từ xử lý các ngươi. Mà giờ khắc này, thần quân bọn người toàn thân run rẩy, mặc dù bọn hắn chính là cổ thần điện thần dụ, nhưng dù sao cũng còn con nít, dù là trải qua một số lịch luyện, nhưng này chỉ là phổ thông lịch luyện mà thôi, cơ hồ không chút trải qua sinh tử lịch luyện, chưa từng gặp được loại tình huống này. Chúng ta làm sao bây giờ? Thần Lôi không cam lòng nhìn qua cái kia sắp kết xuất thiên hồn châu, vật này chính là bọn hắn phát hiện thế nhưng là cuối cùng lại bị người cướp đoạt, mà vị kia vô thượng hoàng giả thực lực thật là đáng sợ. Cho dù bọn hắn có được thần linh oai đều khó mà dung chuyển. Không thể để cho bọn hắn cướp đi. Vật này đối Lâm đại ca cực kỳ trọng yếu. Thần quân cắn cắn răng ngà, bỗng nhiên bay vút mà lên. Thần quân. Không cần đi qua. Thần Lôi hai người tại chỗ biến sắc. Tiên ma đồng tu. Tác giả. Hóa thập. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 693. Triệt để hết hy vọng. To lớn mênh mông chiến ý từ thần quân nhỏ nhắn xinh xắn thân thể tuôn ra, toàn thân bị kim mang bao phủ, nàng giống như một tôn vạn cổ chiến thần, non nớt trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy khí khái hào hùng, một tôn kim giáp chiến thần hoành không mà hiện, tựa như là thái cổ thời đại thần linh hàng thế. Thoáng chốc, sáu vị đại nhân vật đều là phát lên ngạt thở cảm giác, nhịp tim bỗng tăng tốc, bọn hắn cảm giác được đối mặt mình không phải một vị 11 tuổi nữ hài, mà là dục huyết phấn chiến chiến thần, mênh mông chiến ý, khiến cho bọn hắn toàn thân căng cứng như dây cung. Càng đáng sợ chính là thần linh oai lực lượng. So với trước đó thần Lôi hai người lực lượng, chẳng những càng cường đại hơn, còn càng thêm trực tiếp, đây chính là chiến tranh lực lượng. Chiến thần chi lực. Vô thượng hoàng giả đôi mắt khẽ híp một cái, trong ánh mắt hiếm thấy hiện ra một tia vẻ kiêng dè, không tệ, lại là chiến thần hậu duệ, Nghe nói tại thái cổ thời đại, chiến thần chính là thượng vị thần linh. Cả đời chinh chiến vô số, chiến ý kinh thiên động địa, chiến lực chính là tất cả thần linh đứng hàng năm vị trí đầu. Nếu có thể có như vậy một vị chiến thần hậu duệ làm thị thiếp cũng là xem như không tệ, mặc dù còn nhỏ một chút, nhưng chỉ cần nuôi mấy năm là có thể. Thiên hồn thụ là chúng ta phát hiện trước, các ngươi cường thủ hào đoạt. Quá ghê tởm. Thần quân gầm thét, cái này một cỗ tức giận, thậm chí dẫn động sau lưng chiến thần hình bóng hưởng ứng, không gì so sánh nổi chiến ý hiện lên mà ra, cái này chính là ngưng tụ vô số vạn năm chiến ý. Mặc dù nàng chỉ có thể phát huy ra một tia mà thôi, nhưng cũng là cực kỳ kinh người. Chiến thần hình bóng hóa thành một chiếc búa lớn, hướng phía vô thượng hoàng giả đập tới. Đây không phải bình thường uy năng ngưng tụ, chính là thần linh oai, từ thần dụ huyết mạch trong cơ thể dẫn động lực lượng, cho dù là phiêu đãng ở trong đường hầm 3.000 đại đạo, đều bị đẩy lên một bên. Ngao! Vô thượng hoàng giả trên người chân long hiện lên kinh thiên long ngâm đánh thẳng vào toàn bộ thông đạo đập tới cự chùy, tại cỗ này chân long chi lực dưới, lập tức bị chặn. Mặc dù thần quân chỗ có chính là thần linh oai, nhưng nàng gặp phải là có chân long lực lượng, một thời đại mới xuất hiện một vị vô thượng hoàng giả, mà lại nàng tuổi còn quá nhỏ, cảnh giới tu vi không cao. Khó mà kích phát ra tự thân thần dụ huyết mạch. Chiến thần cự chùy bị ngăn trở về sau, chân long chi lực ngày càng mạnh mẽ, thần quân khuôn mặt nhỏ đỏ bừng lên trèo chống cố hết sức. Tiểu gia hỏa, ngươi còn quá yếu. Đã ngươi như thế không nghe lời, bản hoàng liền cho ngươi cái giáo huấn nho nhỏ, nhớ kỹ, ngươi về sau là bản hoàng nữ nhân, bản hoàng không thích không nghe lời nữ nhân. Vô thượng hoàng giả con ngươi lập tức biến thành màu tím. Chân long chi lực lập tức biến thành một đầu chân long, mở ra miệng lớn trực tiếp cắn lấy chiến thần cự chùy bên trên, nhất thời cự chùy bị tại chỗ cắn nát, còn sót lại chân long chi lực biến thành một cái bàn tay to lớn, hướng phía thần quân mặt vỗ xuống đi. Một tát này vỗ xuống đến, mặc dù không đến mức chí mạng, nhưng cũng sẽ đem thần quân đả thương. Thần quân! Thần lôi hai người kinh hãi tranh thủ thời gian ngưng tụ thần linh oai chuẩn bị ngăn cản, thế nhưng là bọn hắn ở vào sau lưng, giờ phút này xuất thủ đã tới đã không kịp. Mắt thấy bàn tay liền muốn đập vào trên mặt, thần quân tại chỗ sợ choáng váng, lập tức không biết làm sao, nhất thời quên tránh né. Nàng mặc dù thực lực mạnh mẽ, nhưng lâm tràng đối địch kinh nghiệm lại là cực kỳ khuyết thiếu, dù sao nàng cũng bất quá mới 11 tuổi mà thôi. Bỗng nhiên, một đạo kim đen thần mang từ thông đạo khác một bên oanh đến. Cường hoành đến cực điểm thể phách oai chấn động đến kiên cố thông đạo hơi rung nhẹ. Oanh! Chân long chi lực dư uy hóa thành bàn tay, lập tức bị kim đen thần mang đánh nát. Cường đại dư uy bộc phát ra, mà thần quân đang đứng ở bộc phát trung ương, hốt hoảng nàng đều chưa kịp phản ứng. Mặc dù bị dư uy trùng kích không đến mức sẽ chết đi, nhưng cũng sẽ thụ tổn thương. Đột nhiên, một bóng người hoành không mà đến, lấy tốc độ cực nhanh rơi vào thần quân bên cạnh thân, chỉ gặp dày đặt hai tay hướng lên trên chụp tới, đem thần quân vững vàng ôm lấy. Đã ở vào bối rối cùng trạng thái đờ đẫn thần quân, giờ phút này mới phản ứng được, bỗng nhiên cảm nhận được cái kia dày đặt cánh tay, không khỏi theo bản năng hiện lên một loại không hiểu cảm giác an toàn. Nguồn gốc từ tại ký ức chỗ sâu cái kia cố quyến luyến lại lần nữa đánh tới. Phảng phất. Loại cảm giác này tựa như là kiếp trước tựa hồ cũng bị cái này cánh tay ôm qua, đến mức vĩnh thế đều không thể quên. Thần quân ngẩn ngơ, chợt chậm rãi ngẩng đầu. Khi thấy một chương không tính rất tuấn lãng, nhưng lại tràn đầy gương mặt cương nghị thời điểm, trái tim không tự chủ được ầm ầm nhảy một cái. Lâm. Lâm đại ca. Thần quân thì thào hô một tiếng. Ngươi không sao chứ? Lâm Hảo hỏi. Không có việc gì. Thần quân nhu thuận lắc đầu. Không có việc gì liền tốt. Lâm Hảo dùng cảm giác dò xét một phen, xác định thần quân cũng không nhận được bất cứ thương tổn gì, lúc này mới yên tâm lại, chợt nâng lên ánh mắt quét mắt một lần vô thượng hoàng giả bọn người, khi nhìn đến vị kia thánh khiết nữ tử nháy mắt. Con ngươi bỗng nhiên co rụt lại. Nhân sinh nơi nào không gặp lại. Không nghĩ tới lại gặp nàng. Lâm Hảo đương nhiên sẽ không quên, bởi vì dù sao nàng có thể nói là trên thế giới này từng cùng mình từng có tiếp xúc thân mật hai nữ nhân bên trong một cái. Chẳng qua, đối với nữ nhân này, Lâm Hảo không có quá lớn rung động, bởi vì nguyên bản cái kia một phần rung động đã sớm bị nàng lạnh lùng cùng không nhìn cho xóa sạch. Ti Phi Huyên đôi mắt đẹp bên trong lộ ra vẻ kinh ngạc. Hiển nhiên nàng cũng không nghĩ tới lại ở chỗ này gặp được Lâm Hảo, hơn nữa nhìn Lâm Hảo xuất hiện cũng xuất thủ tương trợ, lại nhìn thần quân bọn người nhìn về phía ánh mắt hắn tự nhiên có thể nhìn ra. Lâm Hảo cùng bọn hắn là cùng nhau. Trừ bỏ Ti Phi Huyên bên ngoài còn có 6 vị đại nhân vật, 6 người này thực lực tương đương mạnh mẽ, gần như sắp so ra mà vượt nghịch thiên đại nhân vật. Mà vị kia như là kim cương nam tử, một tay giơ một cây trụ lớn, toàn thân khí huyết mãnh liệt cuồn cuộn, phảng phất một đầu sống sờ sờ hoang thú giống như đứng ở nơi đó, giống như vĩnh hằng không ngã thiết tháp, chỉ sợ cường giả đều khó mà dung chuyển được người này. Khi ánh mắt chuyển qua vô thượng hoàng giả trên người thời điểm, Lâm Hảo bỗng nhiên cảm nhận được trên người đối phương dị dạng khí thế, cuồn cuộn bá đạo vô cùng. Vô thượng tôn uy tựa như là đối mặt một vị đế vương giống như ở sau lưng của người nọ, ẩm ẩm ngưng tụ cửu long chi khí. Cửu long chính là cao nhất đế vương cực hạn, trong nhân thế đế vương chẳng qua mới có một loại long khí mà thôi, người này lại có 9 loại, có thể thấy được hắn bất phàm, giống như bực này nhân vật, Lâm Hảo từ lúc chào đời tới nay còn là lần đầu tiên gặp được. Đây là một vị so diệu nhật càng thêm chói mắt nhân vật. Tại Lâm Hảo nhìn về phía vô thượng hoàng giả đồng thời, đối phương cũng quăng tới ánh mắt bên trong lộ ra một tia không hiểu ý vị, khiến cho người cảm thấy có chút không thoải mái. Lâm đại ca, bọn hắn muốn cướp chúng ta thiên hồn châu. Cái này thiên hồn thụ là chúng ta phát hiện trước, bọn hắn tới về sau, một câu đều không nói, liền muốn đồng thủ tiến hành cướp đoạt. Thần quân nói ra, không chỉ cướp đoạt, bọn hắn còn muốn bắt chúng ta. Thần Lôi cả giận nói, cướp đoạt thiên hồn châu. Lâm Hảo thần sắc vẫn như cũ như lúc ban đầu, bởi vì hắn sớm đã nhìn ra, ánh mắt có chút nhìn về phía Ti Phi Huyên, hắn ngược lại là muốn biết, nàng muốn nói điều gì. Thiên hồn châu đối với ta có rất lớn tác dụng, hy vọng ngươi có thể để cho ta. Chẳng qua vật này chính là các ngươi phát hiện trước, ta sẽ cho các ngươi đền bù tổn thất. Ti Phi Huyên mở miệng nói ra. Lâm Hảo ánh mắt ảm đạm, nguyên bản còn đọc một điểm tình cũ, dự định nhìn nàng một cách như thế nào cho cái thuyết pháp. Dù sao nàng đối thần quân bọn người xuất thủ, thần quân bọn người mới bao lớn, 14 tuổi cũng chưa tới, cướp đoạt thì cũng thôi đi, còn trực tiếp ra tay độc ác. Vì sao ta muốn đem thiên hồn châu tặng cho ngươi? Lâm Hảo trầm giọng nói. Ti Phi Huyên khẽ giật mình. Nàng sở dĩ nói như vậy là để Lâm Hảo minh bạch, lấy thế cuộc trước mắt đến xem đối Lâm Hảo bọn người là có chút bất lợi, nhường ra thiên hồn châu mới là tốt nhất biện pháp. Dù sao, Lâm Hảo chẳng qua mới 4 người, mà lại 3 cái vẫn là miệng còn hôi sữa thần dụ. Trải qua vừa rồi giao thủ đến xem, 3 người này mặc dù có được thần linh oai, nhưng Lâm chàng kinh nghiệm chiến đấu cực kỳ khuyết thiếu. Cho dù là 6 vị đại nhân vật bên trong bất kỳ một cách nào đều có thể tùy tiện cầm xuống 3 người này. Mà còn lại Lâm Hảo một người có thể giữ được cái này thiên hồn châu. Căn bản cũng không khả năng. Vẹn vẹn vô thượng hoàng giả bực này kinh thế nhân vật đều không phải là người bình thường có thể tới địch nổi. Trừ phi là các vực lật thiên nhân vật xuất thủ, có lẽ còn có tư cách tới giao thủ, giống như những nghịch thiên nhân kia vật. Liên tiếp chiêu tiếp theo tư cách đều không có. Mặc dù Lâm Hảo chính là Nam Hoang Vạn Cương Điện Bách Cương tu giả, tại Vạn Cương Điện bên trong thân phận có lẽ không tầm thường, thực lực cũng so dĩ vãng có tăng lên rất nhiều, nhưng là dưới cái nhìn của nàng, nhiều lắm là đạt tới nghịch thiên cấp độ liền đã xem như thật tốt, như thế nào cùng vô thượng hoàng giả địch nổi. Cho nên nể tình cũ bên trên, Ti Phi Huyên mới khiến cho một bước. Nếu là đổi lại những người còn lại, nàng căn bản liền sẽ không để ý tới nhiều như vậy. Lại không nghĩ rằng, Lâm Hảo vậy mà không cảm kích chút nào. Chẳng lẽ hắn không rõ, nơi này không phải cực cảnh chi địa, mà là Nam Hoang Thiên Ngục cổ địa, đối mặt không có chỗ nào mà không phải là cường giả khó có thể địch nổi cùng đại nhân vật. Hắn vẫn là như dĩ vãng như vậy cố chấp cùng tự đại, thật sự cho rằng dựa vào một điểm năng lực, liền có thể không kiêng nể gì cả. Ti Phi Huyên cảm thấy rất thất vọng, nàng vốn cho là Lâm Hạo sẽ nhận thức đến thiếu sót của mình, lại không nghĩ rằng hắn vẫn là như là ban sơ nhận biết như vậy, không có thay đổi quá lớn. Ngược lại trở nên so trước kia còn muốn cuồng vọng tự đại, nếu như là có kinh thiên năng lực, tự đại cũng không phải chuyện xấu. Thế nhưng là, hết lần này tới lần khác Lâm Hạo thực lực cùng tư chất đều không đủ, coi như đạt đến thiên đạo đỉnh phong lại như thế nào. Liền xem như vạn cương điện bách cương tu giả lại như thế nào. Cho dù là có được nghịch thiên nhân vật tư chất cũng không tính được cái gì, bởi vì đại hoang thế giới quá lớn, kinh thế kỳ tài tầng tầng lớp lớp. Không ai dám nói mình có thể có được siêu tuyệt người khác năng lực. Ngươi thật không muốn nhường ra. Ti Phi Huyên trầm âm thanh nói ra. Lời nói thật muốn nói với ngươi đi, vật này liên quan đến ta có thể hay không kế thừa giao trì thánh mẫu toàn bộ truyền thừa, đối giao trì thánh địa ý nghĩa trọng đại, vật này ta nhất định phải thu hoạch được, hy vọng ngươi có thể minh bạch. Giao trì thánh địa nào có cùng ta quan hệ? Lâm Hạo âm thanh lạnh lùng nói. Ngươi! Ti Phi Huyên lạnh cả tim, không nghĩ tới Lâm Hạo như thế quyết tuyệt, hít một hơi thật sâu, nói. Ngươi thật muốn cùng ta tranh đoạt vật này. Không phải ta cùng ngươi tranh đoạt, mà là vật này chính là chúng ta phát hiện ra trước, mà các ngươi chính là kẻ đến sau, muốn đi cướp đoạt. Thử hỏi, có ai sẽ đem bực này thiên địa thần vật nhường cho người khác? Lại nói, ngươi nói vật này đối ngươi có tác dụng cực lớn, nhưng ngươi là có hay không nghĩ tới, nó đối với ta cũng cực kỳ trọng yếu. Lâm Hạo trầm giọng nói. Phi Huyên, hắn cùng ngươi ra sao quan hệ? Vô Thượng Hoàng giả bỗng nhiên mở miệng nói ra. Hắn. Ti Phi Huyên tự nhiên rõ ràng Vô Thượng Hoàng giả lời này là có ý gì, nhìn thật sâu một cách Lâm Hạo mới nói ra. Chỉ bất quá từng có vài lần duyên phận thôi, hắn chính là Vạn Cương Điện đệ tử. Vài lần duyên phận. Lâm Hạo trong lòng cười lạnh, xem ra là dự định cùng mình rũ sạch tất cả quan hệ, như vậy cũng tốt, dù sao hắn cũng không nợ Ti Phi Huyên cái gì, rũ sạch liền rũ sạch, về phần dĩ vãng hết thảy, liền xem như một giấc mộng được rồi, lúc này thu hồi tất cả tâm tư. Vài lần duyên phận mà thôi. Nguyên lai là Vạn Cương Điện cao đồ, khó trách cuồng ngạo như vậy. Vô Thượng Hoàng giả nhàn nhạt lườm Lâm Hạo một cái, thiên địa thần vật là ai phát hiện không trọng yếu, mấu chốt là ai cuối cùng có thể nắm bắt tới tay, vật này là bản hoàng, ngươi liền ngoan ngoãn đứng qua một bên nhìn lấy. Tiên Ma Đồng Tu. Tác giả. Hóa Thập. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 694. Cuồng vọng tự đại. Đang khi nói chuyện, Vô Thượng Hoàng giả đã vừa bước một bước vào trong hư không, lấy tay chộp tới đã triệt để ngưng kết thiên hồn châu. Vật này phát ra cường đại linh hồn ba động, khiến cho người cực kỳ tâm động. Đột nhiên, một bóng người hoành không mà ra, lấy tốc độ nhanh hơn chụp vào thiên hồn châu. Nhìn thấy người xuất thủ chính là Lâm Hạo, Vô Thượng Hoàng giả nhíu mày lại, không vui nói. Nể tình ngươi chính là Vạn Cương Điện đệ tử, bản hoàng cùng Vạn Cương Điện rất có sâu xa phân thượng, để ngươi đứng một bên, ngươi lại không nghe thế mà còn muốn cùng bản hoàng cướp đoạt, không biết sống chết. Lúc này quay thân hoành không một trưởng phái ra, cửu long oai hiện ra, cái này chính là Vô Thượng Hoàng giả trời sinh có lực lượng, thuộc về cửu long đế hoàng chi khí, áp đảo thiên địa 3000 trên đại đảo, diễn hóa đi ra hình rồng, ngay cả bốn phía đại đảo đều bị triệt để bài xích. Người khác không biết Vô Thượng Hoàng giả năng lực, Ti Phi Huyên lại là rõ ràng, chính là một thời đại mới xuất hiện một cái hoàng giả, có được khu động thiên địa long khí kinh khủng năng lực. Nhân vật như vậy một khi trưởng thành, sẽ che đậy cùng một cái thời đại rất nhiều nhân vật lật trời. Mặc dù Vô Thượng Hoàng giả còn chưa hoàn toàn trưởng thành, chỉ là đạt đến thiên đạo đỉnh phong, nhưng đã có hoàng giả phong thái, Tây Hoang cùng thế hệ bên trong, không người có thể tới địch nổi, lần này đi vào thiên ngục cổ địa. Là vì lịch luyện mà thôi, vì về sau trở thành hoàng giả làm chuẩn bị. Trước đó, vô thượng hoàng giả liền tự tay diệt sát một vị tôn giả, hơn nữa còn là tại đối mặt mặt giao phong bên trong, lấy một kích diệt sát. Lâm Hạo tuy mạnh, nhưng theo Ti Phi Huyên cùng vô thượng hoàng giả không cách nào đánh đồng, cho dù có được thái cổ thiên ma khu cũng giống vậy, dù sao tư chất của hắn quá kém, không cách nào phát huy ra thái cổ thiên ma khu chân chính năng lực, cùng tiền nhiệm thái cổ thiên ma khu người sở hữu so ra, chênh lệch không chỉ là một điểm nửa điểm. Mặc dù Lâm Hạo bây giờ đã có được thiên đạo đỉnh phong năng lực, nhưng theo Ti Phi Huyên là dựa vào lấy thái cổ thiên ma khu ưu thế cộng thêm một số vận khí trưởng thành. Cẩn thận! Ti Phi Huyên theo bản năng hô một tiếng, nhưng lời đến khóe miệng lại cứng rắn sinh nuốt xuống. Dù sao Lâm Hạo quá cuồng ngạo, cùng tại sau này cùng người trong khi đánh nhau chết sống bị diệt sát, còn không bằng ở đây ăn chút đau khổ thật dài giáo huấn. Chớ cho rằng trở thành vạn cương điện cường giả liền không người có thể địch. Đại hoang thế giới bên trong có rất nhiều tuyệt thế thiên tài tồn tại, mà vạn cương điện cũng bất quá là nam hoang thế lực cấp độ bá chủ mà thôi, cũng không phải là tất cả thế lực đều sợ vạn cương điện, các vực bên trong đều có tương đương với vạn cương điện cấp độ thế lực cấp độ bá chủ tồn tại. Cái này vô thượng hoàng giả liền là đến từ Tây Hoang Hoàng Cực Tông, thân phận cực kỳ tôn cao, đứng hàng tông tử đứng đầu. Mà Hoàng Cực Tông chính là Tây Hoang cổ xưa nhất thế lực, cũng là thuộc về bá chủ cấp độ, vô luận là nội tình vẫn có thể nhìn, đều vượt qua thiên trì thánh địa. Cùng vạn cương điện có không nhỏ sâu xa, lấy vô thượng hoàng giả thân phận cho dù diệt sát Lâm Hạo, nhiều lắm là liền là bồi điểm tài nguyên tu luyện thôi, dù sao cả hai thân phận chênh lệch quá lớn. Kỳ thật, Ti Phi Huyên cũng không biết, Lâm Hạo đã sớm bị vạn cương điện bỏ đi. Làm cho người kinh hãi cửu long chi khí, ẩn chứa hoàng giả oai, cho dù là hai vị tôn giả đều có thể cảm nhận được cỗ lực lượng này mang tới uy hiếp. Mắt thấy cửu long chi khí đánh tới, Lâm Hạo con ngươi có chút co rụt lại, tiện tay hất lên, một trường vỗ xuống dưới. Một cử động kia rơi vào trong mắt mọi người, đặc biệt là sáu vị đại nhân vật đáy mắt. Căn bản chính là đang tìm cách chết. Cửu long chi khí chính là trời sinh đế hoàng lực lượng, bình thường uy năng căn bản là không có cách tới địch nổi. Trước đây không lâu liền có một vị nam hoang tôn giả tiện tay phất một cái, coi là có thể tiêu diệt cửu long chi khí, kết quả bị tại chỗ thôn phệ diệt sát. Ti Phi Huyên không nói gì, bởi vì nàng đã ngờ tới Lâm Hạo tuyệt đối sẽ thụ thương, cái này cửu long chi khí cũng không phải là uy năng có thể so sánh được. Ngay tại cửu long chi khí chạm tới Lâm Hạo bàn tay nháy mắt, chuyện bất khả tư nghị xuất hiện, ẩn chứa cửu long đế hoàng oai cửu long chi khí lại bị áp chế ở bàn tay ba tấc bên ngoài, mà nơi tay trên lòng bàn tay phương hiện ra cuồng bạo tứ ngược uy năng. Cỗ này uy năng cực kỳ đặc biệt, có lôi bạo ngược, thổ dày đặc, gỗ sinh cơ, lửa nóng rực, bốn loại đại đạo oai. Ti Phi Huyên tiếu nhan thoáng chốc biến đổi, nhìn lấy ở vào Lâm Hạo trên bàn tay uy năng, thần sắc trở nên cực kỳ cổ quái. Lôi viêm đại đạo. Không chỉ là nàng, ở đây sáu vị đại nhân vật cũng có chút biến sắc, ánh mắt bên trong tràn đầy kinh ngạc. Nếu như nói 3000 đại đạo bên trong loại nào đại đạo uy lực mạnh nhất, không thể nghi ngờ là lôi viêm đại đạo. Bởi vì nó là duy nhất ẩn chứa bốn loại đại đạo oai đặc thù đại đạo, ở vào 3000 đại đạo liệt kê, nhưng lại áp đảo 3000 trên đại đạo. Tất cả tu luyện đại đạo người đều nghĩ đến có được lôi viêm đại đạo. Nhưng là loại này đại đạo rất khó thu hoạch được, nhất định phải có được lôi thuộc tính cùng mộc thuộc tính hai loại đại đạo làm cơ sở, đồng thời vẫn phải đem hai loại đại đạo tu luyện tới cực hạn cuối cùng dung hợp mới có thể thu được. Thường nhân cả đời tu luyện một loại đại đạo đều khó mà tu đến cực hạn, chớ nói chi là hai loại đại đạo, đến mức mặc dù tất cả mọi người biết lôi viêm đại đạo dung hợp công pháp, nhưng lại không ai dám đi nếm thử. Dù sao, tu luyện loại thứ hai đại đạo chẳng những hao thời hao lực, mà lại nếu là loại thứ hai đại đạo không cách nào tăng lên lời nói, vậy liền sẽ ảnh hưởng đến mình đặt chân cảnh giới cao hơn. Từ xưa đến nay, muốn tu luyện lôi viêm đại đạo người đông đảo, nhưng có thể dung hợp lôi viêm đại đạo người trăm vạn bên trong không một. Mà nhìn Lâm Hảo chỗ chấp trưởng lôi viêm đại đạo đã là đạt đến hóa hình cảnh giới, đây càng để đám người run sợ không thôi. Lấy Lâm Hảo niên kỷ, chỉ từ tướng mạo đến xem, nhiều lắm là cũng liền mấy chục tuổi, lại lớn cũng chính là hơn 100 tuổi mà thôi, càng đem lôi viêm đạt tới tu luyện tới hóa hình trình độ. So sánh với 6 vị đại nhân vật, Ti Phi Huyên càng khiếp sợ hơn, trong đôi mắt đẹp lộ ra khó nói lên lời vẻ kinh ngạc. So với những người còn lại, nàng đối Lâm Hảo biết được càng nhiều, cũng biết số tuổi thật sự của hắn lớn bao nhiêu, coi như nhiều lắm là 25-26 tuổi khoảng chừng mà thôi. Trong thoáng chốc, nàng nhớ tới lần thứ nhất gặp được Lâm Hảo thời điểm. Một khắc này nàng vừa tránh thoát ra thái cổ ấm ký trói buộc, mà tại trước mắt nàng chính là một cái như con kiến hôi thiếu niên, chỉ cần nàng nguyện ý, một cái ý niệm trong đầu liền có thể đem diệt sát. Thế nhưng là thiếu niên này lại cực kỳ cứng cỏi. Cuối cùng, ngoài ý muốn dẫn đến nàng thất thủ. Có lẽ là bởi vì một lần kia, cho nên nàng mới không có giết Lâm Hảo, chẳng qua cũng không đối hắn sinh ra hy vọng quá lớn. Dù sao kẻ này vô luận là xuất thân, vẫn là tư chất đều quá kém, cho dù có được thái cổ thiên ma khu truyền thừa, cũng sẽ không có quá lớn phát triển tiền đồ. Người khác không biết thái cổ thiên ma khu bí ẩn. Nàng lại là biết một số, mỗi vạn năm xuất hiện một lần truyền thừa, mà thời đại này đã trải qua mấy chục vạn năm, cái thể chất này người sở hữu cũng đạt tới hơn 10 vị nhiều, cao nhất từng đạt tới thần đạo cảnh giới đỉnh phong, nhưng này cũng chỉ có một cách mà thôi, những người còn lại cơ hồ đều không thể đạt tới thần đạo cảnh giới. Bởi vì cái thể chất này mặc dù giai đoạn trước rất mạnh, nhưng là hậu kỳ lại nhận lấy thiên địa gông cùm xiềng xích, muốn đánh phá cái này gông cùm xiềng xích đơn giản so với lên trời còn khó hơn. Cho nên, ở trong mắt Ti Phi Huyên, dù là kế thừa thái cổ thiên ma khu Lâm Hảo cũng không có quá lớn phát triển tiền đồ, nếu như tại siêu cấp trong thế lực, có lẽ còn có thể có hy vọng đạt tới thần đạo cảnh giới, nhưng ở cực cảnh chi địa bực này bị phong tỏa cùng vùng đất bị vứt bỏ, căn bản cũng không có thể sẽ có quá lớn trưởng thành. Không riêng gì tài nguyên tu luyện khuyết thiếu, còn có nơi đó trói buộc, cùng không có thế lực dựa vào tình huống dưới, Lâm Hảo làm sao có thể đủ lớn lên. Nhưng là, nàng lại không nghĩ rằng, ngày xưa thiếu niên tính bền dẻo mạnh đến mức kinh người, thế mà giải khai tự thân trói buộc, dựa vào tự thân đạt tới bây giờ thiên đạo đỉnh phong, mặc dù vận khí thành phần chiếm đại đa số, nhưng không thể phủ nhận, hắn quả thật có chút năng lực. Tại Vạn Cương Điện gặp được Lâm Hảo thời điểm, Ti Phi Huyên rất cảm thấy ngoài ý muốn, cũng nho nhỏ giật mình một cái, nhưng không cách nào cho nàng sinh ra quá lớn xúc động, có lẽ Lâm Hảo tránh thoát nguyên bản trói buộc. Nhưng hắn dù sao chỉ là cái tiểu nhân vật mà thôi, trở thành Vạn Cương Điện cường giả, hẳn là hắn có thể đi đến tối cao tầng thứ. Chính là bởi vì những ý nghĩ này, cho nên nàng mới không có quá chú ý Lâm Hảo, lại thêm Tây Hoang cùng Nam Hoang cách xa nhau rất xa, nếu không phải lần này thiên ngục cổ địa xuất hiện Đông Hoang thần tháp. Nàng khả năng mấy chục năm cũng sẽ không tới một lần, càng sẽ không biết Lâm Hảo tại Vạn Cương Điện sở tác sở vi. Nếu là nàng biết, chỉ sợ cũng sẽ không giống hiện tại như vậy đối đãi Lâm Hảo. Lôi viêm đại đạo, bực này vô số vạn năm khó gặp đại đạo, thế mà bị Lâm Hảo cho dung hợp cùng lính ngộ, cũng đem đạt đến hóa hình cấp độ. Cái này có thể nói là ngoài ý muốn bên trong ngoài ý muốn. Ti Phi Huyên nhìn về phía Lâm Hảo, ánh mắt lập tức trở nên phức tạp. Chợt thu hồi phức tạp tâm tư, mặc dù Lâm Hảo có lôi viêm đại đạo, nhưng chưa hẳn có thể cùng vô thượng hoàng giả đánh đồng, liền xem như mạnh cũng chỉ là mạnh lên nhất thời thôi. Thái cổ thiên ma khu gông cùm xiềng xích quá mạnh, vô số vạn năm qua chỉ có một người phá vỡ cái này gông cùm xiềng xích, đạt tới thần đạo cảnh giới trở lên, mà những người còn lại cơ hồ đều vẫn lạc, tỷ lệ là vạn người không được một. Lâm Hảo muốn đạt tới thần đạo cảnh giới thực sự quá khó khăn. thần đạo cảnh giới vẫn chỉ là cái thứ nhất gông cùm xiềng xích, mà tại thần đạo cảnh giới trở lên thánh chủ cấp độ, thì là cái thứ hai gông cùm xiềng xích, mỗi một cảnh giới đều có lớn lao gông cùm xiềng xích đang đợi. Thái cổ thiên ma khâu người sở hữu muốn đột phá những này gông cùm xiềng xích, muốn trả ra đại giới, so với cùng thế hệ cao hơn trăm lần, thậm chí nghìn lần trở lên. Phùng! Cửu Long chi khí lập tức bị Lâm Hạo một tay run tán. Lôi viêm đại đạo. Vô thượng hoàng giả con ngươi có chút co rụt lại, bắt đầu lần thứ nhất nhìn thẳng vào lên Lâm Hạo đến, khó trách không có sợ hãi. Nguyên lai đã lính ngộ lôi viêm đại đạo bực này đặc biệt đại đạo, có thể phá mất bản hoàng cửu long chi khí. Ngươi là bản hoàng tu luyện đến nay gặp phải vị thứ nhất cùng thế hệ có thể làm được trình độ này, miễn cưỡng có tư cách làm bản hoàng đối thủ. Đang khi nói chuyện, hắn chậm rãi xoay người, về phần thiên hồn châu, hắn ngược lại không gấp tại thu hoạch. Dù sao thiên hồn châu tồn tại chí ít còn có một canh giờ, đừng nói một canh giờ, cho dù là một khắc đồng hồ cũng đầy đủ hắn giải quyết hết Lâm Hạo. Miễn cưỡng trở thành đối thủ của ngươi. Trong mắt của ta, ngươi lại không tư cách trở thành đối thủ của ta. Lâm Hạo thản nhiên nói. Câu này mới ra, trừ bỏ thần lôi ba người bên ngoài, mọi người ở đây sắc mặt trở nên cực kỳ cổ quái, đặc biệt là Ti Phi Huyên nguyên bản còn bao hàm vẻ mong đợi thần sắc. Giờ phút này nhanh chóng tán đi quá cuồng vọng, cho dù lính ngộ lôi viêm đại đạo cũng đạt tới hóa hình trình độ, cũng tương đương với nhân vật lật trời cấp độ mà thôi. Ở thời điểm này chẳng những không hiểu được nhượng bộ một phen, còn ý đồ chọc giận vô thượng hoàng giả. Vô thượng hoàng giả thần sắc có chút trầm xuống, bản hoàng cho ngươi điểm mặt mũi, ngươi còn cọ trên mũi mặt, chẳng qua chỉ là lôi viêm đại đạo mà thôi, còn nói bản hoàng không có tư cách trở thành đối thủ của ngươi. Tốt, phi thường tốt, ngươi thành công chọc giận bản hoàng, nguyên bản còn dự định thu ngươi coi hộ vệ, hiện tại bản hoàng thay đổi chủ ý, ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ, bản hoàng muốn để ngươi minh bạch, sâu kiến cho dù là lại thế nào cường tráng sâu kiến cũng không cách nào cùng 9 ngày bay lượn long hoàng đánh đồng. Vừa dứt lời phía dưới thao thiên long khí hiện lên. Ầm ầm. Thông đạo kịch liệt lắc lư. Tiên ma đồng tu. Tác giả, Hóa Thập, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org, chương 695, thế lực ngang nhau. Sáu vị đại nhân vật trên người hộ thể uy năng đều bị chấn động đến cơ hồ vỡ nát, bọn hắn mặt lộ vẻ kinh hãi, tranh thủ thời gian hướng về sau lui bước. Liền ngay cả Ti Phi Huyên cùng Kim Cương Nam Tử đều hướng về sau lui một đoạn. Về phần thần lôi ba người, sớm đã tại Lâm Hạo bày mưu đặt kế dưới thối lui đến ngàn trượng bên ngoài. Ba người mặc dù kinh nghiệm đối địch không nhiều, nhưng chính là cổ thần điện thần rồi, thân phận siêu nhiên, tiếp xúc cường giả cũng nhiều vô số kể. Về phần tôn giả cùng tôn vương cấp độ nhân vật, cơ hồ là mỗi ngày gặp mặt, tự nhiên có thể phân tích rõ ra mạnh yếu. Vô thượng hoàng giả phóng thích ra long khí, so với trước đó còn muốn đáng sợ nhiều lắm. Trước đó tới giao thủ qua thần lôi ba người, sắc mặt một trận trắng bệch, không nghĩ tới cái này vô thượng hoàng giả lại mạnh đến mức đáng sợ như vậy, trình độ cơ hồ có thể địch nổi cổ thần điện mạnh nhất thánh đồ cẩu ngút trời. Lâm đại ca cẩn thận một chút. Thần lôi tranh thủ thời gian nhắc nhở. Các ngươi bảo vệ tốt mình, không cần lo lắng cho ta. Lâm Hạo truyền âm nói, ánh mắt nhìn chăm chú khí thế càng ngày càng cường đại vô thượng hoàng giả. Đối phương rất mạnh. So với Lâm Hạo ngày xưa giao thủ qua vạn cương điện thánh đồ lạc tà đều không thua bao nhiêu, thậm chí càng mạnh hơn nhiều, bởi vì cái kia cửu long chi khí cực kỳ cường đại. Lúc ấy hắn lấy lôi viêm đại đạo hóa hình oai, mới có thể đem cái này cửu long chi khí cho triệt để đánh sơ xác đi. Phải biết, trước đó Lâm Hạo cùng Lôi Minh Tôn Vương cùng nhau chờ đợi một tháng, thông qua lính hội Lôi Minh Tôn Vương lôi viêm đại đạo, mới đưa tự thân lôi viêm đại đạo tu đến hóa hình cấp độ, so với ngày xưa cùng vạn cương điện thánh đồ lạc tà lúc giao thủ mạnh lên không ít. Không có hóa hình trước đó lôi viêm đại đạo cùng sau khi biến hóa lôi viêm đại đạo, cả hai nhưng chênh lệch không chỉ một cấp độ. Nếu là cái trước cùng cái sau giao thủ tại ngang nhau năng lực phía dưới, cái trước là thua không nghi ngờ, đây chính là chênh lệch vị trí. Mà một cái kia thắng khổ tu, mặc dù không đến mức để Lâm Hạo đạt tới thoát thai hoán cốt cấp độ, nhưng cũng làm cho hắn thực lực có cực lớn tăng trưởng, đặc biệt là tại huy động lôi viêm đại đạo phía dưới, nếu là gặp lại thánh đồ lạc tà triệt để áp chế đối phương cũng không phải là không thể được. Trước mắt cái này một vị vô thượng hoàng giả, hiển nhiên so lạc tà còn phải mạnh hơn không ít, trên người vần quanh cửu long chi khí tràn đầy bá tuyệt thiên hạ hoàng giả xu thế, ngay cả trong trời đất 3000 đại đạo đều bị hắn vững vàng chế trụ, có thể thấy được cái này cửu long chi khí đáng sợ. Chẳng qua, bực này đối thủ mới có thể để cho Lâm Hạo cảm thấy chiến ý sạt sào, bởi vì hắn tại đem lôi viêm đại đạo tu đến sau khi biến hóa còn không có chân chính đi ra một lần tay, ngược lại là có thể nhân cơ hội này kiểm nghiệm một chút, nhìn xem mình cùng lúc trước chênh lệch đến cùng lớn đến bao nhiêu. Oanh, tràn ngập tứ ngược tiếng sấm từ trên thân Lâm Hạo nổ ra, giống như giữa thiên địa ban sơ một đạo như kinh lôi tràn đầy vô thượng huyền ảo cùng uy thế. Cho dù là thối lui đến xa xa sáu vị đại nhân vật cũng không khỏi cảm thấy màng nhĩ oanh sắp vỡ, ầm ầm có loại đinh tai nhức óc dấu hiệu. Lâm đại ca phát ra lôi bảo âm thanh. Vậy mà còn lớn hơn ta. Khó trách hắn là đại ca. Thần lôi kinh ngạc không thôi. Hắn vốn là lôi thần huyết mạch hậu duệ, thể nội ẩn chứa chính là thần linh chi lôi lực lượng, nhìn thấy Lâm Hạo có được lôi viêm đại đạo càng thêm có loại thân cận cảm giác. Lâm đại ca thật mạnh. Thần quân con mắt chừng đến thông tròn, không khỏi nhìn ngây người. Chỉ gặp thời khắc này Lâm Hạo toàn thân bị màu tím lôi viêm vần quanh cường hoành đến cực điểm thể phách. Tỏa ra khí thế kinh khủng, bốn thuộc tính đại đạo oai toàn bộ dung nhập những này lôi viêm bên trong, như là lôi bạo liệt, lại như hỏa diễm tấn mãnh, càng có được gỗ vô tận sinh cơ cùng thổ nặng nề. Cái này bốn loại đại đạo không giống là trước đó như vậy phân từng cái cấp độ, mà là lẫn nhau dung hợp, tuần hoàn không thôi. Mặc dù khí thế cũng không đại biểu một cường giả thực lực, nhưng là có được khí thế cường đại cũng nhất định sẽ có được lấy không gì so sánh nổi năng lực. Lôi viêm đại đạo xu thế cùng cửu long xu thế, lại trong thông đạo đụng lên đại lượng hỏa hoa, nếu không phải nơi đây thông đạo kiên cố gì thường lời nói, đã sớm bị cái này hai cỗ kinh thiên khí thế cho chấn sụp đổ, hai loại hoàn toàn khác biệt khí thế, thế mà lẫn nhau ở giữa bất phân cao thấp. Một màn này, xem ở sáu vị đại nhân vật đáy mắt, lại là làm bọn hắn triệt để bị kinh hãi, cho dù là Ti Phi Huyên giờ phút này cũng là cảm thấy xoắn xuýt vô cùng, nàng tuyệt đối không nghĩ tới, Lâm Hạo lại trưởng thành đến đáng sợ như vậy cấp độ, mặc dù còn chưa giao thủ, nhưng ở khí thế bên trên, đã hoàn toàn không thua vô thượng hoàng giả. Nếu như hắn trưởng thành, không thể nào, hắn căn bản là không có cơ hội trưởng thành. Thái cổ thiên ma khu gông cùm xiềng xích quá mạnh, chỉ có cái kia xú nữ nhân mới may mắn phá vỡ gông cùm xiềng xích. Thiên địa sớm đã thay đổi, bây giờ không phải thái cổ thời đại, thái cổ thiên ma khu gông cùm xiềng xích sẽ chỉ càng ngày càng mạnh, sau này đem sẽ không còn có đột phá người, cuối cùng sẽ có khả năng biến thành phế thể, không có cơ hội. Nghĩ tới đây, Ti Phi Huyên an lòng không ít. Nói thật, nàng không phải rất muốn nhìn đến Lâm Hạo quật khởi, bởi vì vậy tương đương bác bỏ nàng ban sơ ý nghĩ, ai sẽ cho là mình là sai. Không có người, huống chi là cao ngạo vô cùng Ti Phi Huyên. Nguyên bản, nàng liền là thiên trì thánh địa thánh nữ, bởi vì ngoài ý muốn bị phong nhập thái cổ ấm ký bên trong, ở nơi đó không có thời gian trôi qua, cũng sẽ không có thọ nguyên tiêu hao, đến mức nàng bị vây vạn năm, cách này vạn năm qua. Nàng tuy vô pháp tu luyện, nhưng lại hao tốn vạn năm thời gian đến chỉnh lý bình sinh sở học mình. Vạn năm thai nghén, khiến cho Ti Phi Huyên thông hiểu rất nhiều. Bây giờ nàng sớm đã phá vỡ một tia thánh chủ cảnh giới gông cùm xiềng xích. Duy nhất thiếu hụt liền là cảnh giới thực lực tích lũy cùng nguyên bản truyền thừa hoàn chỉnh mà thôi. Cái trước còn dễ giải quyết, cái sau lại là có chút khó khăn, chẳng qua cũng không phải không có cách nào. Cho nên, một khi hai vấn đề này toàn bộ giải quyết, như vậy chỉ cần tốn hao mấy trăm năm, nhiều nhất 1000 năm thời gian, nàng liền có thể trở thành thánh chủ cấp độ nhân vật. Mặc dù Lâm Hảo biểu hiện rất kinh người, nhưng theo Ti Phi Huyên, nếu như không có Thái Cổ Thiên Ma Khu, có lẽ hắn có thể có cơ hội vấn đỉnh thần đạo cảnh giới, nhưng có cái này đáng sợ gông cùm xiềng xích tồn tại, cơ hồ là không có khả năng. Coi như thật đột phá đến thần đạo cảnh giới, cái kia thánh chủ cấp độ đâu, gông cùm xiềng xích sẽ càng kinh khủng. Cho dù là cái kia thiên tư kinh diễm một thời đại xú nữ nhân, cuối cùng cũng không thể từ thần đạo đỉnh phong đột phá đến thánh chủ cấp độ, huống chi là Lâm Hảo cái này kẻ đến sau. Quả nhiên không sai, chẳng qua ngươi cuối cùng rồi sẽ trở thành bản hoàng thành tựu vô thượng đỉnh phong lên đá đặt chân, cho bản hoàng quỳ xuống đi. Vô thượng hoàng giả ngạo khí trùng thiên, hoàng cực oai. Mà ngay cả 6 vị đại nhân vật đều không chịu được có loại quỳ xuống đất cúng bái cảm giác. Đây chính là vô thượng hoàng giả khí phách cùng năng lực. Một thời đại mới xuất hiện một vị hoàng giả là bực nào hiếm thấy. Huống chi vị này hoàng giả xuất hiện ở bọn hắn Tây Hoang. Cửu Long chi khí lập tức cũng biến thành màu tím. Chẳng qua so sánh với Lâm Hảo loại kia cuồng bạo màu tím khác biệt. Đây là một loại nhu hóa mà tràn ngập hoàng cực lực lượng màu tím, cả hai có khác biệt về bản chất. Lúc này, hai cỗ khác biệt lực lượng va chạm ở cùng nhau. Oanh! Thông đạo kịch trận, từng khỏa hòn đá chấn động rớt xuống. Ti Phi Huyên bọn người sớm đã thối lui đến càng xa xôi, mặc dù thông đạo đen kịt, nhưng ở hai người uy năng cùng lực lượng trùng kích vào, lại làm cho thông đạo hiện đầy quang huy. Xa xa liền có thể nhìn thấy, cảm nhận được cả hai va chạm lực lượng, mang tới khí thế khủng bố. Mọi người sắc mặt đều là biến đổi. Lại nhìn hai người. Lâm Hảo toàn thân hiện ra cuồng bạo đến cực điểm lôi viêm, giống như một tôn khống chế lấy thần lôi cùng thiên hỏa chiến thần, mà vô thượng hoàng giả toàn thân long khí kinh thiên, phảng phất cái thế long thần. Lần này va chạm phía dưới, hai người phân biệt lui một khoảng cách, lẫn nhau ở giữa đều không có ăn thiệt thòi. Thật mạnh thể phách. Lâm Hảo hai mắt lộ ra vẻ kinh ngạc, tự thân thể phách oai, lại bị trước mắt vô thượng hoàng giả cho đều cản lại, mà lại đối phương phát ra thể phách oai, lại mảy may không kém chính mình. So sánh với Lâm Hảo giật mình, vô thượng hoàng giả càng là cảm thấy chấn kinh. Hắn chỗ có chính là hoàng giả chi thể, trời sinh thể phách kinh người không nói, từ nhỏ bị hoàng cực tông dốc lòng bồi dưỡng, các loại hiếm thấy kỳ vật cùng thiên địa thần vật nuốt không ít, càng là dùng một loại viễn cổ luyện thể thần dược dày vò thân thể mấy chục năm, bây giờ mới có như vậy thể phách. Cùng thế hệ bên trong, cơ hồ không có một vị thể phách có thể tới đánh đồng, lại không nghĩ rằng nơi này lại gặp được một vị thể phách so với hắn còn phải mạnh hơn mấy phần gia hỏa. Cái này quá làm cho vô thượng hoàng giả ngoài ý muốn, hẳn là đối phương tại Vạn Cương Điện cũng bị xem như thánh đồ đến bồi dưỡng. Hẳn là sẽ không. Nếu như là, chính hắn đều sẽ có chỗ nghe thấy, không có khả năng trước lúc này, ngay cả nghe đều không nghe nói qua. Mà lại, Vạn Cương Điện cực kỳ cẩn thận, giống như bực này nhân vật gần như không có khả năng lại ở còn chưa trưởng thành thời điểm phóng xuất mạo hiểm. Mới vừa nghe Ti Phi Huyên khẩu khí, kẻ này tại Vạn Cương Điện thân phận chỉ là một vị Bách Cương tu giả mà thôi. Mặc dù Bách Cương tu giả tại Vạn Cương Điện thân phận cực cao, nhưng ở vô thượng hoàng giả tầng thứ này nhân vật xem ra chỉ là nhiều lắm là tương đương với tuyệt đỉnh nhị thiên nhân vật thôi. Huống chi, Bách Cương tu giả cái thân phận này trình độ tương đối lớn, một số không có thân phận, nhưng bởi vì bậc cha chú đối Vạn Cương Điện làm ra quá lớn cống hiến người, cũng có cơ hội thu hoạch được, cũng hưởng thụ cái này một cái thân phận mang tới chỗ tốt cùng tài nguyên, liền xem như chân chính Bách Cương tu giả, vô thượng hoàng giả cũng không để tại mắt ngọn nguồn. Thế nhưng là, Lâm Hảo lại chỉ là một vị Bách Cương tu giả mà thôi. Chẳng lẽ là Vạn Cương Điện cố ý làm như thế? Kỳ thật hắn chính là một vị ẩn ở thánh đồ. Suy nghĩ đảo lộn một lát, vô thượng hoàng giả đem những ý niệm này toàn bộ ném trừ, không có suy nghĩ nhiều xuống dưới. Lâm Hảo cường đại rất để hắn hưng phấn, bởi vì từ xuất thế đến nay chưa bao giờ có cùng thế hệ có thể tới địch nổi qua, mà hắn nguyên bản còn dự định đi gặp một hồi cổ thần điện cẩu ngút trời. hoặc là vạn cương điện thánh đồ lạc tà, nhưng bởi vì thiên ngục cổ địa mở ra, cho nên ngược lại là không có cơ hội tiến đến. Ngao! Cửu long chi khí hóa hình, như là một đầu chân chính chân long hàng thế, long uy nhiếp được lòng người lay động, nếu là tâm trí yếu một ít, chỉ sợ đều bị cỗ này long uy thu đi tâm thần, từ đó trở thành ngớ ngẩn. Đây là cửu long chi khí ẩn chứa đế hoàng oai chỗ đáng sợ. Vô thượng hoàng giả rất ít khi dùng uy thế cỡ này, bởi vì hắn khinh thường dùng thực lực yếu trực tiếp chụp chết là được rồi, thực lực mạnh cũng nan địch hắn cửu long chi khí, trừ bỏ những cái này tôn vương bên ngoài. Không người có thể mang đến cho hắn dù là một tia uy hiếp. Lâm Hạo tâm trí sớm đã cứng cỏi như thần thiết, tại cỗ này đế hoàng oai dưới cũng không nhận được ảnh hưởng quá lớn, huy động lôi viêm đại đạo bắn ra lực lượng mạnh nhất. Hóa hình lôi viêm có được không thể địch nổi uy lực, tại 3.000 đại đạo bên trong công sát chi lực là mạnh nhất. Cái này vô thượng hoàng giả thực lực xác thực kinh khủng, Lâm Hạo biết đối phương chưa hề dùng tới chân chính năng lực, mình cũng giống vậy, cho nên vô luận là ai, muốn trong khoảng thời gian ngắn đánh bại đối phương cơ hồ là không thể nào, cho nên cả hai như trước đang giao thủ thăm dò. Đương nhiên, đây đối với Lâm Hạo có chỗ tốt. Hắn mặc dù đem lôi viêm đại đạo lính ngộ được hóa hình cấp độ, nhưng này chỉ là lính ngộ mà thôi, về phần dùng nó để chiến đấu, còn là lần đầu tiên. Gặp được thực lực mạnh hơn mình, lôi viêm đại đạo vận dụng ngược lại rất khó khống chế, gặp được yếu lại không cách nào tận hứng, mà vô thượng hoàng giả vừa lúc, vừa vặn có thể cho hắn dựa vào cách này không ngừng khống chế hóa hình lôi viêm đại đạo. Theo không ngừng giao thủ, Lâm Hạo đối lôi viêm đại đạo vận dụng càng thêm tùy tâm, nguyên bản còn có chút tối nghĩa, dần dần trở nên đến mượt mà thông suốt lên, mà đối tự thân uy năng phát huy cũng càng ngày càng mạnh. Tiên ma đồng tu, tác giả, hóa thập, thực hiện, huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 696. Thu hoạch vào tay. Càng đánh, vô thượng hoàng giả càng kinh ngạc, theo không đoạn giao tay, hắn dần dần cảm giác được không được bình thường, Lâm Hạo huy động lôi viêm đại đạo càng ngày càng tròn nhuận, khống chế càng thêm tùy tâm, lực lượng cũng không ngừng tăng cường. Nguyên lai hắn mới vừa đem lôi viêm đại đạo tu đến hóa hình, lại cùng lấy bản hoàng giao chiến đến dung hợp đối với cái này đại đạo khống chế trình độ. Vô thượng hoàng giả sắc mặt lúc này khó coi, lấy thân phận địa vị của hắn cùng năng lực tại Tây Hoang cùng thế hệ bên trong, thế nhưng là đứng hàng ba vị trí đầu tồn tại, bây giờ thế mà bị tại chỗ luyện công đối tượng, chuyện này với hắn tới nói đơn giản liền là sỉ nhục. Oanh! Cửu long chi khí bảo chấn, vô thượng hoàng giả thừa này rời khỏi bên ngoài trăm trượng, con ngươi màu tím lóe ra nồng đậm sát ý. Hiển nhiên hắn đã không có ý định cứ như vậy rằng co đi xuống tiếp tục nữa, Lâm Hạo đối lôi viêm đại đạo khống chế sẽ càng ngày càng mạnh. Tử vi đế hoàng chi lực. Vô thượng hoàng giả bảo giống một tiếng, toàn thân bắn ra mạnh hơn khí thế, chỉ gặp một khỏa màu tím tinh thần từ trên người hắn dâng lên, cái này chính là đế hoàng tinh, cũng là trên bầu trời hoàng giả ngôi sao. Từ xưa đến nay, tử vi tinh thần chính là đế tinh, gồm có thần dị vô cùng đế hoàng chi lực, mà lịch đại hoàng giả đều coi đây là bản mệnh tinh nguyên. Tục truyền tử vi đế tinh to lớn vô cùng, một khỏa tinh thần chi lực tương đương với trăm vạn tinh thần ẩn chứa lực lượng. Theo tử vi tinh thần hiển hiện, vô thượng hoàng giả trên người vần quanh cửu long chi khí, dần dần trở nên thành màu tím bị đế hoàng chi lực thay thế. Vô cùng minh mông hoàng giả khí thế, khiến cho sớm đã thối lui đến xa xa sáu vị đại nhân vật có loại không hiểu ngạt thở cảm giác. 3. Bốn vị đại nhân vật rốt cuộc không chịu nổi, một gối đắp lên trên mặt đất. Giờ phút này, liền ngay cả Ti Phi Huyên bọn người vận khởi uy năng để chống đỡ, bởi vì cỗ khí thế này quá kinh khủng, cho dù có thông đạo bực này đặc thù hoàn cảnh cách trở, nhưng cũng cho bọn hắn mang đến uy hiếp, có thể nhìn ra được cái này tử vi đế hoàng chi lực có bao nhiêu đáng sợ. Thân tại cỗ khí thế này bên trong, Lâm Hạo toàn thân phát ra lốp bốp tiếng vang, toàn thân làn da đã nứt ra từng đạo lỗ hổng. Đáng sợ. Cỗ này tử vi đế hoàng chi lực, so với hắn đến nay gặp phải đại bộ phận lực lượng đều muốn đáng sợ nhiều lắm. Cho dù là ngày xưa thánh đồ lạc tà đều muốn hơi thua mấy phần, nếu là thể phách hơi kém một chút, chỉ sợ còn chưa xuất thủ, liền bị cỗ này đế hoàng khí thế cho làm vỡ nát thân thể. Đây mới là vô thượng hoàng giả chân chính năng lực. Lâm Hảo có chút ngóc đầu lên, nhìn chăm chú vô thượng hoàng giả. Ngươi chọc giận bản hoàng, cho nên ngươi sẽ không chết, bản hoàng sẽ đem ngươi tứ chi toàn bộ chém đứt, phế bỏ ngươi tất cả tu vi, sau đó đưa ngươi chui vào trong hũ, làm thành người vò, lại mỗi ngày để cho người ta cho ngươi ăn các loại độc vật, để ngươi tiếp nhận vô tận thống khổ. Vô thượng hoàng giả lạnh giọng nói ra. Hiện tại, liền để ngươi mở mang kiến thức một chút, hoàng giả chân chính lực lượng quân lâm thiên hạ. Oanh! Tử vi đế tinh nổ tung, đáng sợ hơn đế hoàng chi lực quét sạch mà ra, toàn bộ thông đạo rốt cuộc không chịu nổi cỗ này lực lượng kinh người, lập tức âm vang sụp đổ, cỗ lực lượng này như là vô tận triều biển chớp mắt tuôn hướng Lâm Hạo, những nơi đi qua toàn bộ bị ép thành bụi phấn. Đối mặt một kích kinh người này, Lâm Hạo vẻ mặt nghiêm túc, hắn hít một hơi thật sâu, chậm rãi nâng tay phải lên, vần quanh tại quanh thân lôi viêm đại đạo cấp tốc thu nhập thể nội, tất cả khí thế toàn bộ nội liễm, tựa như là từ bỏ chống cự. Chợt trong lồng ngực hiện ra một cỗ kinh người ma tính, Lâm Hạo con ngươi trở nên đen kịt vô cùng, toàn thân tản ra ma mới có khí tức. Mà nâng lên trên tay phải, nổi lên một tia màu tím đích lôi mang, đây là lôi viêm đại đạo diễn hóa mà ra đích lôi mang, nhưng là nó lại cùng lúc trước có chút khác biệt, ẩn chứa trong đó đáng sợ sát ý. Còn có một loại huyết chi đại đạo mới có thấm nuốt oai. Năm loại đại đạo áo nghĩa chớp mắt dung hợp cùng một chỗ, hóa thành một chùm tử lôi huyết mang. Trong phút chốc, Lâm Hạo động, từ tính đến động. Tay phải chém ngang mà xuống, thời gian phảng phất đọng lại, chưa sụp đổ thông đạo, đầu tiên là trong nháy mắt phồng lớn, sau đó lại ngưng tụ, loại này cực hạn biến hóa, khiến cho toàn bộ thông đạo không sinh hóa thành bụi bặm. Kinh diễm một trạm, phảng phất viễn cổ ma thần huy động ra một kích tuôn ra mà đến tử vi đế tinh chi lực, tại hơi ngăn cản một chút về sau. Như là gia thú bị trực tiếp chém ra, tử lôi huyết đao chớp mắt chém về phía vô thượng hoàng giả đầu, ngay tại cái sau sắp bị chém giết nháy mắt, y phục trên người hắn bỗng nhiên tạo nên cường đại đạo đến chí lý, một cỗ kinh thiên linh tính hiện lên, rõ ràng là một kiện đạo khí. Keng! Tử lôi huyết đao chạm tại trên quần áo, chỉ là hoạch xuất ra một đầu dấu vết. Chẳng qua, vô thượng hoàng giả mặc dù chặn một kích chí mạng, nhưng một kích này ẩn chứa kinh khủng thể phách oai, lại là đem hắn chấn động đến bay ngược mà ra. Nhìn thấy một màn này, Lâm Hạo không khỏi thầm than đáng tiếc, nếu không phải đối phương có đạo khí hộ thể, cái này một chạm tuyệt đối có thể đoạt đi đối phương tính mệnh, mà tại một kích này sau đó, hắn uy năng tổn hao hơn phân nửa, lại thêm vào một kích là không thể nào. Vô thượng hoàng giả bại, Ti Phi Huyên đám người nhất thời giật mình. Đúng lúc này, Lâm Hạo thừa cơ khởi hành, hướng phía tới gần mình trăm trượng thiên hồn châu bắt tới, ngay tại động thủ thời khắc, trước mắt không gian nổi lên một đạo liên hoa ấm ký, chợt toàn bộ không gian bị triệt để cầm giữ, hắn như là lâm vào vũng bùn bên trong, động tác trở nên cực kỳ chậm chạp. Ta liền biết ngươi sẽ không hết hy vọng, ta đã nói, vật này ta tình thế bắt buộc. Ti Phi Huyên thanh âm truyền đến, chỉ gặp nàng đã bay lượn mà qua, tốc độ nhìn rất nhẹ chậm, nhưng thực tế lại mau đến kinh người, đôi mắt đẹp ngưng tụ. Non mịn tay nhỏ hướng phía thiên hồn châu bắt tới. Về phần Lâm Hạo, nàng chưa từng có tại để ý tới, bị liên hoa thiên ấm giam cầm, ít nhất phải thời gian 3 cái hô hấp mới có thể kiếm thoát, mà cái này thời gian 3 cái hô hấp đầy đủ. Thật sao? Ngươi chưa chắc sẽ có cơ hội. Lâm Hạo con ngươi lóe lên một cái. Đột nhiên, một cái lông xù thân ảnh bỗng nhiên từ thiên hồn thụ rễ cây phía sau chui ra, rõ ràng là trước đó co lại đến nơi hẻo lánh tiểu thú. Cái gì? Ti Phi Huyên lập tức giật mình. Lúc này tiểu gia hỏa bỗng nhiên một chảo, rễ cây lên thiên hồn châu bị rung mà rụng xuống, mập mạp tay nhỏ thuần thục vô cùng mò một chút. đem thiên hồn châu bóp vào trong lòng bàn tay, sau đó đối Lâm Hạo nhích miệng cười một tiếng, quay thân liền hướng phía hắn chạy tới. Thiên hồn châu, nhanh ngăn lại nó, đừng cho nó mang đi thiên hồn châu. Ti Phi Huyên tiếu nhan rét run, không nghĩ tới thời khắc mấu chốt lại bị cái này đột nhiên toát ra vật nhỏ cho cướp đi. Lúc này hạ lệnh, nhất thời sáu vị đại nhân vật cùng nhau mà động. Oanh, nổ vang truyền đến, liên hoa thiên ấm nổ nát. Hắn phá mình liên hoa thiên ấm. Ti Phi Huyên sửng sốt một chút, lại nhìn Lâm Hạo toàn thân tỏa ra so trước đó mạnh hơn khí thế, nàng mới ý thức tới Lâm Hạo mới vừa cùng vô thượng hoàng giả đối chiến thời khắc lại không có xuất tan toàn lực. Hưu, tiểu gia hỏa lẻn đến Lâm Hạo trên người. Đi. Lâm Hạo huy động đại đạo cuốn lên thần lôi ba người, mắt thấy Ti Phi Huyên bọn người đuổi theo, ánh mắt ngưng tụ thiên ma cửu vẫn huy động mà ra, hung hăng đập vào trong thông đạo. Nguyên bản bị lực lượng trùng kích thông đạo lập tức sụp đổ xuống tới, hắn nhìn cũng chưa từng nhìn một cái, tiếp tục bay lượn. Oanh! Thông đạo bị oanh bảo, chín bóng người lướt đến, cầm đầu rõ ràng là vô thượng hoàng giả, người này mặt mũi tràn đầy sát ý cùng hận ý. Hiển nhiên là muốn đưa Lâm Hạo vào chỗ chết. Dưới chân bộ pháp biến đổi, Lâm Hạo từng bước một bước ra, mỗi một bước thuấn di vạn trượng. Mặc dù bực này bộ pháp ở bên ngoài tác dụng không lớn, nhưng ở trong thông đạo lại là hiệu quả kỳ giai. Dù sao thông đạo cực kỳ đặc thù, không cách nào phi hành, chỉ có thể dựa vào đi bộ. Những người tu luyện sớm thành thói quen bay lượn, sẽ rất ít đi bộ, đến mức bộ pháp đã sớm bị đào thải. Trên cơ bản học tập bộ pháp đều là thực lực cực thấp người tu luyện. Giống như Ti Phi Huyên bực này nhân vật căn bản cũng không thèm đi học tập bất luận cái gì bộ pháp. Tại yêu tộc Thánh Tôn kỳ lạ bộ pháp dưới, Lâm Hạo mặc dù mang theo thần lôi ba người, nhưng là cùng Ti Phi Huyên đám người khoảng cách càng kéo càng xa. Nguyên bản đối trong thông đạo không cách nào dùng cương thức oán thầm không thôi, giờ phút này hắn ngược lại là cảm tạ nơi đây đối phương không cách nào đối với mình dưới linh thức ấm ký, tự nhiên cũng khó có thể truy tung. Lâm Hạo cũng không phải là sợ bọn họ, mà là còn có thần lôi ba người tại, nếu là thật sự giao thủ lên, lấy hắn lực lượng một người đối đầu vô thượng hoàng giả chín người tất nhiên phải ăn thiệt thòi, nếu là đối phương cưỡng ép thần lôi ba người kia liền càng phiền toái. Theo khoảng cách không ngừng kéo xa, chỗ đường rẽ cũng càng ngày càng nhiều, liên tiếp xuyên qua mấy cái chỗ đường rẽ về sau, Lâm Hạo rốt cuộc thoát khỏi Ti Phi Huyên bọn người. Tốt, bọn hắn hẳn là đuổi không kịp tới. Lâm Hạo đem thần lôi ba người để xuống, cái sau khuôn mặt nhỏ trắng bệch hiển nhiên vẫn như cũ còn đắm chìm trong vừa rồi trong chiến đấu, sau một lúc lâu về sau, mới chậm rãi khôi phục lại. Lâm đại ca, ngươi thật lợi hại. Thần lôi mắt lộ ra vẻ sùng bái. Đúng vậy a, quá lợi hại, không nghĩ tới Lâm Hạo đại ca ngươi sẽ mạnh đến trình độ như vậy, so với chúng ta cổ thần điện cổ sư huynh đều không kém. Thần quân tranh thủ thời gian gật đầu. Ngược lại là thần thiên thủy chung không nói một lời. Các ngươi còn nhỏ, về sau trưởng thành, không thể so với ta kém. Lâm Hạo cười nói. Giờ phút này tâm tình của hắn có chút không tệ, chí ít có kinh không hiểm lấy được thiên hồn châu, đây chính là phục sinh một ngưng tuyết mấu chốt đồ vật, nếu là bị cướp đi, cái kia không biết đến hao phí bao nhiêu năm mới có thể đem chi phục sinh. Thiên hồn châu có, thánh tinh linh thân thể cũng có, duy chỉ có còn thiếu mấy thứ thiên địa thần vật, những này thiên địa thần vật so với thiên hồn châu muốn tốt tìm được nhiều, cho nên Lâm Hạo ngược lại không gấp. Chỉ cần hao phí một chút thời gian, sớm muộn sẽ tìm được. Ước chừng một lúc lâu sau, Lâm Hạo uy năng đã khôi phục như lúc ban đầu, lúc này mới mang theo thần lôi ba người hướng phía cuối thông đạo đi đến. Cái này dưới đất thông đạo cực kỳ phong phú, tựa như là rắc rối khó gỡ rễ cây, mà nguyên bản đường đã trở về không được, chỉ có thể dọc theo phía trước đi, vì để tránh cho gặp được Ti Phi Huyên bọn người. Lâm Hạo cũng không để thần lôi bọn người tách ra đi tìm ra đường. May mắn chính là bởi vì thông đạo quá nhiều. Lâm Hạo bọn người trên đường đi đều không gặp được Ti Phi Huyên bọn người. Ba ngày đi qua. thông đạo càng ngày càng nhiều, đoạn này thời gian đến, Lâm Hảo bọn người không biết đi bao nhiêu cái lối đi, mà những thông đạo này số lượng cũng càng thêm kinh người, nhiều lắm, trong trí nhớ, chỉ là bọn hắn nhìn thấy thông đạo đều không còn có vạn cái nhiều. Ngay tại Lâm Hảo mang theo ba người tiếp tục tiến lên thời điểm, oanh một tiếng tiếng vang, từng đầu thông đạo đột nhiên sụp đổ, cự thạch hướng phía ba người ép tới. Oanh! Lâm Hảo đập vỡ cự thạch. Xảy ra chuyện gì? Không biết, giống như đại địa kịch liệt lắc lư một cái. Mau nhìn, trước mặt thông đạo đều sụp đổ. Thần lôi hô! Lâm Hảo theo nhìn lại, nhìn lấy từng đầu sụp đổ thông đạo. Không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh, nơi này thông đạo cứng cỏi vô cùng, toàn lực xuất thủ phía dưới, có lẽ có thể làm sập thông đạo nào đó một bộ phận, nhưng muốn đem toàn bộ thông đạo rung sụp, trừ bỏ Tôn Vương bên ngoài, không người có thể làm được. Mà trước mắt thông đạo vậy mà toàn bộ sập, mà lại lực lượng nơi phát ra chỗ, chính là từ mặt đất truyền đạt. Mặc dù hắn không biết mình ở vào lòng đất bao sâu, nhưng ít ra hẳn là có vạn trượng hai bên thiên ngục cổ địa mặt đất kiên cố vô cùng, muốn đánh mặt vạn trượng lòng đất, lấy Lâm Hảo năng lực, đều phải tốn thời gian 10 ngày nửa tháng hai bên. Chấn động phía dưới, càng đem thiên ngục cổ địa đại địa cho nổ tan. Bực này năng lực, đã không phải là Tôn Vương có thể có được, ít nhất là thánh chủ cấp độ trở lên, không phải là thánh chủ xuất thủ. Lâm Hảo trầm tư nói, nếu như là thánh chủ xuất thủ, không phải là kim tinh thánh chủ. Nếu như là hắn, vậy liền tương đương phiền toái, bởi vì Lâm Hảo không cách nào xác định kim tinh thánh chủ tâm tư, đối phương muốn giết mình, chỉ cần một ngón tay như vậy đủ rồi, bởi vì cả hai cảnh giới tu vi chênh lệch quá lớn, căn bản là không có cách bằng được. Tiên ma đồng tu, tác giả, hóa thập, thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 697. Thánh chủ tay. Trong mơ hồ, Lâm Hảo cảm thấy không ổn. Lâm đại ca, mau nhìn, phía trên có một cái khe, có ánh sáng tiến đến. Thần lôi bỗng nhiên ngạc nhiên hô, đồng thời ngón tay hướng nghiêng phía trên. Có ánh sáng địa phương liền có đường ra, chúng ta đi mau. Thần quân cũng hưng phấn không thôi, dù sao trong lòng đất chờ đợi đã vài ngày, cả ngày không thấy ánh sáng, rất đúng vì sợ tối nàng tới nói, càng là bức thiết có thể từ nơi này âm u vô cùng lòng đất thông đạo đi ra ngoài. Đầu tiên chờ chút đã, đừng đi ra. Lâm Hảo ngăn cản thần quân bọn người. Có thể đem thiên ngục cổ địa lòng đất đánh xuyên qua người, tuyệt đối là thánh chủ cấp độ trở lên nhân vật cái thế, tại tình huống chưa sáng tỏ phía dưới tùy tiện ra ngoài tuyệt đối sẽ gặp được hung hiểm. Chờ đợi ước chừng một lúc lâu sau, thấy không có bất luận cái gì động tĩnh, Lâm Hảo mới nhảy tới trên cái khe, lấy song quyền mở đường, đem vết nứt không ngừng mở rộng. So với ngạnh sinh sinh đập ra, cái này có vết nứt địa phương dễ dàng hơn khai thác. Mà lại đại bộ phận vết nứt đều không cần khai thác, bởi vì đủ để dung hạ một người. Vạn trượng vết nứt, dù là Lâm Hảo thực lực mạnh mẽ, cũng hao phí 5-6 canh giờ mới đưa cái này công trình vĩ đại hoàn thành. Leo đến chỗ cao nhất thời điểm, Lâm Hảo lập tức phóng xuất ra cảm giác, nhưng lại tại cảm giác chạm đến ngoài giới chớp mắt, một cỗ kinh người trói buộc lực hiện lên mà ra, nguyên bản như sông lớn giống như vận chuyển không ngừng uy năng. Lập tức bị cố này không hiểu trói buộc lực cho cầm cố lại. Cái này một dị biến, khiến cho Lâm Hảo tâm tình có chút trầm xuống theo bản năng vận chuyển uy năng. Thế nhưng là tùy ý hắn như thế nào thôi động, thể nội uy năng đều giống như triệt để đọng lại. Căn bản là không có cách vận chuyển mảy may, tựa hồ từ nơi sâu xa có loại lực lượng kỳ lạ tồn tại, hạn chế uy năng giống như. Chẳng qua còn tốt. Thể phách oai cũng không bị giam cầm, cảm giác cùng cương thức coi như hoàn hảo như lúc ban đầu, chẳng lẽ là có người ở chỗ này thiết trí kết giới, dự định đánh lén mình. Lâm Hảo cấp tốc thả ra cảm giác, cũng thôi động một thánh thuật, dò xét một cái xung quanh, lại không phát hiện có bất kỳ kết giới tồn tại, cũng không có người. Nhíu nhíu mày, xác định không có bất kỳ người nào phục kích về sau, Lâm Hảo mới nhảy ra vết nứt. Khi thấy một màn trước mắt, lập tức ngây ngẩn cả người. Lâm đại ca, ngươi tại sao không nói chuyện? Thần Lôi ba người nhao nhao bò lên đi ra, vừa mới mở miệng, ánh mắt không khỏi theo Lâm Hảo hy vọng phương hướng nhìn lại, tại chỗ cũng bị giải ra. Nguyên bản bầu trời trong xanh, giờ phút này trở nên ảm đạm hỗn độn, mặc dù có ánh sáng tồn tại, nhưng cũng vẹn vẹn để đại địa nhìn có chút lờ mờ mà thôi. Mà tại hư không trên đỉnh, từng đạo thâm ảo vô cùng phù văn không ngừng nổi lên, như là một vòng xoáy khổng lồ. Vòng xoáy bên trong các loại giữa thiên địa lực lượng toàn bộ bị hút vào bên trong, bao quát trong trời đất 3.000 đại đạo đều lâm vào vòng xoáy bên trong. Từng đạo uy lực kinh khủng thiên địa quy tắc ý đồ phá vỡ vòng xoáy, nhưng là cỗ này vòng xoáy uy lực lại là cực kỳ cường hoành. Mặc cho rất nhiều thiên địa quy tắc như thế nào trùng kích đều khó mà phá vỡ mảy may. Cái này giống như là ngày tận thế tới, cái này cổ quái vòng xoáy mặc dù không có uy thế, nhưng lại làm cho người nhìn lên một cái đều sẽ cảm thấy sợ hãi không thôi. Cầm tù thiên địa. Lâm Hảo không lưu loát nói. Cảm giác phạm vi bên trong tất cả lực lượng bao quát thiên địa đại đạo chi lực cùng quy tắc toàn bộ đều bị giam cầm ở. Hắn theo bản năng phóng xuất ra cương thức, chớp mắt đạt tới 10 vạn dặm xa, mà tại cái này cương thức phạm vi bên trong tất cả lực lượng đều bị rút sạch. Lâm đại ca, tại sao có thể như vậy? Ta cũng không biết, các ngươi chờ ở đây, ta đi địa phương khác nhìn xem, đừng có chạy lung tung. Lâm Hảo trong lòng không ổn càng ngày càng mãnh liệt, thiên ngục cổ địa tuyệt đối phát sinh một chút hắn không biết sự tình. Không phải sẽ không xuất hiện thiên địa bị cầm tù dấu hiệu. Rất có thể cùng vừa rồi đánh xuyên lực lượng của đại địa có quan hệ. Hưu. Toái thể hóa quang phía dưới, Lâm Hảo đi tới bên ngoài 10 vạn dặm, vòng xoáy vẫn là ở vào trong bầu trời. Cùng lúc trước, tất cả lực lượng, bao quát thiên địa đại đạo đều bị giam cầm ở cái này vòng xoáy bên trong. Chưa từ bỏ ý định hắn tiếp tục dùng hoang khí thi triển toái thể hóa quang thuật. Ước chừng chạy 4 cái phương hướng về sau, Lâm Hảo quay trở về tại chỗ, thần sắc càng ngày càng nặng, mặc dù hắn chỉ chạy mấy nơi càng xa đạt tới ngoài 100 vạn dặm, nhưng là nơi đó cùng mình nguyên bản vị trí, toàn bộ lực lượng bị rút sạch. Đây chính là vì gì tự thân uy năng sẽ bị cầm giữ, thiên ngục cổ địa đã không có thiên địa lực lượng tồn tại, uy năng không cách nào cùng thiên địa lực lượng sinh ra phản ứng, mới có thể bị giam cầm. Giam cầm thiên địa. Đến cùng là ai làm? Lâm Hảo nhìn hư không, chẳng lẽ là Kim Tinh Thánh Chủ? Sẽ không, mặc dù Kim Tinh Thánh Chủ chính là Chí Cao Thánh Chủ thực lực kinh thiên động địa, nhưng là Chí Cao Thánh Chủ như trước đang trong thiên địa, nhiều lắm là cũng chính là hơi cao hơn thiên địa mà thôi. Muốn giam cầm toàn bộ thiên địa, Chí Cao Thánh Chủ là tuyệt đối làm không được, cũng không cần thiết làm như thế. Nhìn thấy cái kia vòng xoáy, Lâm Hảo bỗng nhiên có loại không hiểu cảm giác quen thuộc, mặc dù nó không có chút nào khí tức hiện lên, nhưng hắn còn có thể cảm giác được. Phảng phất, giống như ở nơi nào nhìn thấy qua. Suy tư hồi lâu, Lâm Hảo vẫn như cũ nghĩ không ra ở nơi nào gặp qua, khẽ lắc đầu, hắn quyết định không muốn đi xuống, thu hồi tâm tư cấp tốc trở về. Lâm đại ca trở về. Thần Lôi vô. Thế nào? Chúng ta đi, nơi này không nên ở lâu. Lâm Hảo trầm giọng nói ra. Càng là đợi, hắn càng thêm cảm thấy bất an, thiên ngục cổ địa xuất hiện một số khác biệt biến hóa. Bực này biến hóa khẳng định không phải chuyện tốt, vẫn là mau chóng tìm tới tiền nhiệm thiên ma khu thu hoạch ma ấm về sau, mau chóng rời đi thì tốt hơn. Thần Lôi ba người thân là thần ruột. Dựa vào tự thân thần linh truyền thừa, bọn hắn cũng cảm nhận được không thích hợp, cụ thể là lạ ở chỗ nào, bọn hắn cũng nói không ra, lúc này cũng không nhiều lời cái gì, đi theo Lâm Hảo dọc theo phía nam tiến lên. Tại uy năng bị giam cầm dưới, Lâm Hảo đành phải điều động thể phách oai, mang theo thần Lôi ba người tiến lên, cũng là không tính quá chậm. Đi lại ước chừng 6 canh giờ, trên đường đi lại không gặp được bất kỳ người tu luyện nào, cái này khiến Lâm Hảo càng thêm cảm thấy kỳ quái, coi như thiên ngục cổ địa lại lớn, 4 vực cường giả tề tụ phía dưới tối thiểu có hơn 3 triệu người, những người này không có khả năng đều tụ hợp cùng một chỗ. Phân tán ra đến tất nhiên sẽ gặp được như vậy một số. Trừ phi, Bốn vực cường giả không may, liên tiếp gặp được cấm vật rủ nha xào huyệt, nhưng lại không có khả năng, một cái khu vực bên trong sẽ không cùng lúc tồn tại hai cái rủ nha xào huyệt. Bên cạnh tiến lên, Lâm Hảo vừa dùng cương thức liếc nhìn xung quanh 10 vạn dặm khu vực, đúng lúc này, nguyên bản rõ ràng cương thức lập tức trở nên bắt đầu mơ hồ, tựa hồ bị thứ gì cho ảnh hưởng đến. Lông mày không khỏi nhíu một cái, theo bản năng thôi động bốn phía cương thức hướng phía trước phương, thế nhưng là vô luận cương thức như thế nào ngưng tụ đều không thể thấy rõ phía trước cảnh tượng. Lâm đại ca, thế nào? Gặp Lâm Hạo dừng lại, Thần Lôi không khỏi hỏi. Phía trước có chút cổ quái, các ngươi theo sát lấy, đừng có chạy lung tung. Lâm Hạo phóng ra bộ pháp. Chẳng qua lần này tốc độ muốn chậm rất nhiều, từ khi cương thức tu thành đến nay, hắn còn là lần đầu tiên gặp được loại tình huống này, không cách nào phân biệt phía trước cảnh tượng, nói không chừng tồn tại cái gì gì vật. Nguyên bản, hắn dự định thay đổi lộ tuyến, nhưng lại cảm giác được nơi đó cũng không có bất luận cái gì hung hiểm, cho nên do dự một lát quyết định vẫn là đi nhìn xem. Ước chừng đi khoảng 50 dặm. Lâm Hạo cảm giác được mình tới gần, trong tầm mắt chính là một mảnh đứt gãy, hai chân đạp mạnh, dựa vào thể phách chi lực, nhảy tới cao trăm trượng chỗ, khi thấy một màn trước mắt, thần sắc không khỏi càng thêm ngưng trọng. Đây là một cái hố, sâu không thấy đáy hố, mà độ rộng đạt tới trăm dặm xa. Hố biên giới cực kỳ kỳ lạ, như là cái phếu giống như bề mặt sáng bóng trơn trượt vô cùng. Giống như là thiên thạch rơi đập hình thành, chẳng qua hố bốn phía hiện đầy các loại tinh trạng vật, những này tinh trạng vật tản mát ra khiếp người cường đại dư uy. Hiển nhiên không phải thiên thạch rơi đập hình thành, có thể là có người ở đây đại chiến thậm chí ngã xuống ở chỗ này. Trăm dặm hố to, như đặt ở đại hoang thế giới còn lại khu vực cũng không ngạc nhiên, nhưng ở cách này thiên ngục cổ địa bên trong lại là cực kỳ kinh người. Lâm Hạo toàn lực một quyền cũng nhiều lắm là chỉ có thể ném ra một cái rộng 10 trượng hố mà thôi, cái này trăm dặm hố to, cho dù là Tôn Vương hao hết toàn lực cũng làm không ra, chớ nói chi là hố chiều sâu khó mà nhận ra, hắn liếc nhìn lại, chí ít không dưới ngàn trượng. Đáng tiếc, cương thức không cách nào nhận ra bên trong có gì vật. Thật là lớn hố. Cái này hố thật sâu, cơ hồ nhìn không thấy đáy. Thần Lôi bọn người giật mình không thôi. Đứng tại bờ hố quan sát một lát, Lâm Hạo xác định bên trong cũng không có nguy hiểm, lúc này nói ra. Các ngươi ở trên đây chờ một chút, ta đi xuống trước nhìn xem. A, Thần Lôi bọn người ứng thanh. Lâm Hạo lúc này nhảy xuống chân đạp tại biên giới bên trên, những tinh thể kia cứng rắn vô cùng, ngay cả hắn thể phách đều khó mà dẫm nát. Ôi! Đất này mặt quá cứng, ngã chết ta. Hai đạo kêu đau âm thanh truyền đến, rõ ràng là Thần Lôi ba người. Gặp cái này ba tên tiểu gia hỏa theo tới, Lâm Hạo khẽ lắc đầu, không nhiều lời cái gì, tiếp tục tuột xuống, càng đến gần chỗ sâu, trong lòng lại càng tăng sinh ra một loại cảm giác kỳ lạ, phía dưới phát ra khí tức rất quen thuộc, giống như là đã từng gặp được. Làm đến đáy hố thời điểm, Lâm Hạo sắc mặt đột nhiên thay đổi, hố trung ương nằm một cái tay này trong suốt như ngọc, tản mát ra ngay cả hắn đều cảm thấy hít thở không thông uy danh, toàn bộ bàn tay đủ khớp nối mà đứt, vết cắt cực kỳ trơn nhẵn, giống như là bị sắc bén đồ vật chặt đứt. Đây là tay. Thần Lôi ba người nhìn thấy cái tay này, sắc mặt lúc này thay đổi, tranh thủ thời gian dọa đến lui về phía sau mấy bước. Cái này đến ngọn nguồn là ai tay? Thần tiên hiếm thấy mở miệng, con mắt chăm chú nhìn chằm chằm cái kia kỳ lạ tay. Là một vị nhân vật cái thế. Lâm Hạo trầm giọng nói. Nhân vật cái thế. Thần Lôi bọn người nuốt ngụm nước miếng, không lên tiếng nữa. Lâm Hạo ánh mắt không nhúc nhích nhìn chằm chằm cái tay kia. Gương mặt có chút run run, trong thần sắc tràn đầy kinh ngạc, bởi vì hắn nhận ra cái tay này không phải là của người khác, mà là ngày xưa tại thiên ngục cổ địa gặp phải kim tinh thánh chủ tay, lại bị người đứt từ cổ tay, hơn nữa còn rơi đập ở chỗ này. Kim tinh thánh chủ chính là thời đại này bên trong chói mắt nhất bốn vị trí cao thánh chủ một trong, nghe nói người này có được song trọng thuộc tính kim loại cùng tinh ngọc hai loại, Lấy xong thuộc tính đạt tới chí cao thánh chủ cấp độ, có thể thấy được kim tinh thánh chủ năng lực có bao nhiêu nghịch thiên. Ngày xưa, Lâm Hạo còn thân hơn mắt thấy đến kim tinh thánh chủ một tay diệt sát vị kia Phật tông thần nhân, loại kia kinh thế oai, bây giờ vẫn như cũ ký ức vẫn còn mới mẻ. Kim tinh thánh chủ tay lại bị cắt đứt. Trước mắt một màn này thực sự quá làm cho Lâm Hạo cảm thấy rung động. Tại hắn trong trí nhớ, chí cao thánh chủ có thể nói là đứng hàng đỉnh phong nhân vật, dạng này nhân vật cái thế, có được ngập trời năng lực, ai có thể tổn thương được. Giờ phút này lại bị cắt đứt cổ tay. Là ai làm? Lâm Hạo hít một hơi thật sâu, không phải là một vị khác chí cao thánh chủ. Sẽ không, liền xem như chí cao thánh chủ, cũng không có cái này năng lực. Dù sao kim tinh thánh chủ đã sống hơn 8 vạn năm, chỉ sợ tự thân cảnh giới cùng thực lực, sớm đã viễn siêu chí cao thánh chủ. Lúc này, toàn bộ bàn tay bỗng nhiên bỗng nhúc nhích. Mặc dù vẻn vẹn chỉ là khẽ động, ẩn chứa trong đó cái thế oai, lại tràn ra một sợi, đứng cách đó không xa thần lôi ba người lúc này bị ép tới đặt mông ngồi dưới đất. Lúc này, một sợi dị dạng chí tà khí tức nổi lên, phát giác được cái này một sợi khí tức, Lâm Hạo sắc mặt đột nhiên biến đổi, người chí tà, nàng vậy mà cũng tới. Chẳng lẽ kim tinh thánh chủ cánh tay là bị nàng chặt đứt? Tiên ma đồng tu. Tác giả. Hóa thập. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 698. Vạn cổ tiên tích. Nếu như cùng đoán, như vậy đối Lâm Hạo tới nói, thế nhưng là tương đương không ổn, hắn cùng người chí tà bản không có thù hận. Nhưng bởi vì Huyền Thiên Thánh Chủ sự tình, sớm đã có thù hận, dù sao lần trước Huyền Thiên Thánh Chủ phục sinh, hắn nhưng là diệt sát chí tà nhân vật cái thế hai vị tùy tùng thiên sát địa tà. Bực này thù hận liền xem như kết. Bây giờ, chí tà nhân vật cái thế vậy mà đi tới thiên ngục cổ địa, hơn nữa còn chặt đứt kim tinh thánh chủ một cánh tay, đủ để nhìn ra thực lực của nàng có bao nhiêu đáng sợ. Rất có thể ngày đó đánh với Huyền Thiên Thánh Chủ một trận thời điểm, chí tài nhân vật cái thế cũng không hoàn toàn khôi phục lại, thậm chí chỉ có thể phát huy ra một phần rất nhỏ năng lực. Bây giờ nàng tất nhiên đã khôi phục thời kỳ toàn thịnh thực lực, không phải như thế nào chặt đứt được Kim Tinh Thánh Chủ một cái tay. Đang lúc Lâm Hạo suy tư thời khắc, Kim Tinh Thánh Chủ tay chậm rãi vươn một cây ngón trỏ, kinh thiên cái thế oai đang không ngừng ngưng tụ. Lâm đại ca cẩn thận. Thần lôi cả kinh nói, mau tránh ra. Thần quân lo lắng không thôi, thế nhưng là nàng đã bị cái thế áp lực chế, căn bản là không thể động đậy, chỉ có thể trơ mắt nhìn lấy ngón tay không ngừng ngưng tụ cái thế lực lượng. Tránh! Lâm Hạo thầm cười khổ, hắn nếu có thể né tránh được, đã sớm tránh qua tránh né, bởi vì tại cỗ này cái thế oai dưới, hắn động liên tục một chút đều khó khăn. Chẳng qua! Lâm Hạo không phải dễ dàng như vậy khuất phục, cho dù đối mặt kim tinh thánh chủ cái thế oai diệt sát, hắn vẫn là ngưng tụ thiên cương thần quyết tầng thứ 5 chân linh thần toàn. Thử! Cái thế oai hóa thành tinh mang phóng tới, cùng lúc đó, Lâm Hạo chân linh thần toàn đồng thời phát động, mặc dù hắn biết mình đây là đang làm chuyện vô ích, nhưng hắn sẽ không dễ dàng như vậy liền khuất phục. Ngay tại chân linh thần toàn đánh vào đạo này cái thế oai lên nháy mắt, đủ để chí mạng uy năng không thấy, một chùm to lớn đến cực hạn linh thức trực tiếp xuyên thấu chân linh thần toàn. Đây là kim tinh thánh chủ linh thức. Tu luyện hơn 8 vạn năm, hắn linh thức là bực nào kinh khủng, dù là chỉ có một chùm cũng viễn siêu Lâm Hạo chỗ có được tất cả cương thức. Chẳng qua chân linh thần toàn vẫn là lệnh cố này linh thức hơi dừng lại như vậy một cái chớp mắt. Cảnh giới tu vi chênh lệch quá xa, nếu như Lâm Hạo có được tôn vương cấp độ thực lực tuyệt đối không sợ cố này linh thức, đáng tiếc hắn chỉ là thiên đạo đỉnh phong mà thôi. Hưu! Linh thức lọt vào Lâm Hạo thức hải bên trong, toàn thân kịch liệt run lên, ngay sau đó con ngươi từ từ khuyết tán ra đến. Mà tự thân ý thức như là lâm vào một vòng xoáy khổng lồ bên trong tùy theo không ngừng xoay tròn, sau đó một chút xíu mơ hồ cho đến biến mất. Không biết qua bao lâu, Lâm Hạo ý thức chậm rãi ngưng tụ, Khi hắn mở mắt ra thời điểm trước mắt là một mảnh bóng tối vô tận, hoàn toàn không nhìn thấy bất kỳ ánh sáng, tựa như là lâm vào hư vô trong không gian giống như, đang kinh ngạc một chút về sau. Hắn lúc này ý thức được mình tại nơi nào. Thức hải bên trong. Không sai. Ý thức của hắn thu nhập trong thức hải của chính mình, tâm niệm không khỏi khẽ động, muốn từ thức hải bên trong rút ra hồi vốn thể, tuy nhiên lại có vô hình lực lượng cầm giữ ý thức của hắn, không cho ý hắn biết trở về, thử mấy lần về sau, vẫn như cũ không cách nào về thể, Lâm Hạo chỉ có thể từ bỏ. Lúc này, một đạo mảnh vỡ nhẹ nhàng tới, đây là một đạo ẩn chứa kinh khủng linh thức uy lực mảnh vỡ, chỉ thấy nó từ từ tại Lâm Hạo ý thức trước mặt tan ra. Nguyên bản đen kịt không quan hệ thức hải, dần dần nổi lên mông lung cảnh tượng, sau đó từ từ trở nên rõ ràng, đây là một mảnh kỳ lạ thiên địa, bên trong hiện đầy các loại lồng giam, mà những này lồng giam bên trong thì là chất đầy các loại hài cốt. Những này hài cốt chủ nhân mặc dù đã chết đi nhiều năm, nhưng chúng nó vẫn như cũ tản ra cường tuyệt. Khí thế kém nhất đều là kim sắc hài cốt, có chút hài cốt thậm chí hiện đầy thiên địa in dấu văn, toàn thân thông thấu như thần ngọc. Rõ ràng là nhân vật cái thế hài cốt. Mà như loại này hài cốt, tại từng cái lồng giam đều có, mà lại nhiều không kể xiết. Nhìn thấy trước mắt một màn này, Lâm Hạo triệt để bị kinh hãi, hắn ầm ầm cảm giác được, mảnh này thiên địa không phải địa phương khác, tựa hồ là thiên ngục cổ địa chỗ sâu, mặc dù hắn chưa thấy qua, nhưng là trực giác lại có thể cảm giác được, bởi vì hình chiếu lộ ra khí tức cùng thiên ngục cổ địa ẩn chứa khí tức cực kỳ tương tự. Trong thoáng chốc, Lâm Hạo nhớ tới từ viễn cổ để lại cái kia nghe đồn. Nghe nói thiên ngục cổ địa bên trong tù nhốt viễn cổ thời đại vô tận cường giả, nơi đây chính là tuyệt đại cường giả lồng giam, bất kỳ cái gì người bước vào đều sẽ triệt để bị giam cầm ở nơi đây, vĩnh thế không cách nào bước ra nửa bước. Chẳng lẽ những này hài cốt đều là trong truyền thuyết những cái kia tuyệt đại cường giả, bọn hắn đều bị giam cầm ở trong lồng giam, cả đời đều không thể bước ra nửa bước. Lâm Hạo run sợ nói. Lúc này, một bóng người từ trên trời giáng xuống, toàn thân nương theo lấy kim tinh thủy thải, giống như thần vương hàng thế, vô thượng cái thế oai chấn tất cả lồng giam rung động kịch liệt. Kim tinh thánh chủ. Lâm Hạo chấn động trong lòng. Không sai, xuất hiện người chính là kim tinh thánh chủ, chẳng qua cùng hắn nguyên bản thấy kim tinh thánh chủ khác biệt. Người này tràn đầy uy nghiêm cùng khí thế bế nghệ thiên hạ, to lớn minh mông sinh cơ làm bạn đi theo, vẻn vẻn chỉ là cúi người xuống, liền kéo theo vô tận thiên địa quy tắc oai. Vạn cổ tiên tích. Quả thật trong này, kim tinh thánh chủ thanh âm trầm thấp, mỗi một chữ mỗi một câu nói, liền mang theo vô cùng nặng nề cùng dụ ý. Vạn cổ tiên tích. Lâm Hạo mặt lộ vẻ không hiểu. Đột nhiên, kim tinh thánh chủ trên người tràn ngập ra một cỗ cổ quái khí tức, loại khí tức này lệnh Lâm Hạo trong lòng ầm ầm khẽ động, thân thể tựa hồ sinh ra một loại nào đó đặc biệt cảm ứng. Cửu tử tiên thuật. Lâm Hạo hít sâu một hơi, hắn không có nhận lầm, bởi vì thể nội cũng hiện ra đồng dạng cảm ứng, kim tinh thánh chủ vậy mà cũng học được cửu tử tiên thuật. Mà lại nhìn kim tinh thánh chủ toàn thân trên dưới hiện ra 6 tầng vầng sáng, rõ ràng là đạt tới thứ 5 chết rồi. Nguyên bản, Lâm Hạo còn tưởng rằng thế gian này chỉ có hắn cùng kiếm chi thánh chủ học qua cửu tử tiên thuật, lại không nghĩ rằng kim tinh thánh chủ cũng đã biết, mà lại đạt đến thứ 5 chết rồi. Phải biết, kiếm chi thánh chủ cũng bất quá đạt tới đệ tam tử mà thôi, tự thân trải qua 3 chết. Tự nhiên rõ ràng cửu tử tiên thuật chỗ đáng sợ. Mỗi một chết liền như là một lần thoát thai hoán cốt, nhưng tương tự cũng sẽ gặp phải vẫn lạc nguy hiểm, một khi hơi không cẩn thận, liền là vạn kiếp bất phục. Cuối cùng, ngay cả kiếm chi thánh chủ đều từ bỏ cửu tử tiên thuật. Lâm Hạo sở dĩ học cửu tử tiên thuật là bị bất đắc dĩ, nếu như không học, hắn nhất định sẽ chết, còn tốt hắn gắng gượng qua tới. Cửu tử tiên thuật càng là đi lên, mỗi nhiều hơn một tầng, đứng trước tử cảnh liền càng gần, đạt tới thứ 5 chết, cơ hồ đã rất khó tưởng tượng. Kim Tinh Thánh Chủ cùng Kiếm Chi Thánh Chủ đều có học cửu tử tiên thuật, cái này khiến Lâm Hạo cảm thấy có chút kỳ quái, chẳng lẽ là Kim Tinh Thánh Chủ truyền cho Kiếm Chi Thánh Chủ? Không, Chí Cao Thánh Chủ đều là đứng hàng đại hoang thế giới đỉnh phong nhân vật, tuyệt đối sẽ không đem mình học truyền cho một cái khác Chí Cao Thánh Chủ, mà lại bọn hắn đều có ngạo khí, sao lại nguyện ý học đối phương đồ vật? Có lẽ đó là cái trùng hợp. Cả hai đều do ngoài ý muốn phía dưới thu được cửu tử tiên thuật, đồng thời đều học được mà thôi. Theo 6 tầng cửu tử tiên thuật thi triển treo ở phía trước, tất cả lồng giam kịch liệt lắc lư, mà ở vào bên trong những hài cốt này bỗng nhiên động, giống như là sống lại, vô cùng vô tận lực lượng đánh thẳng vào lồng giam, ý đồ tránh thoát mà ra. Kim Tinh Thánh Chủ đối với cái này làm như không thấy, ánh mắt thủy chung nhìn chăm chú phía trước, tại hắn đạm mạc ánh mắt bên trong có một tia không hiểu rung động. Đột nhiên, phía trước nổi lên đầy trời màu sắc rực rỡ mờ mịt, hào quang hồng mây cùng nhau mà đến, một tôn cử hình cổ điện hoành không mà ra, hằng cổ mà mênh mông thanh thế, khiến cho lòng người kinh không thôi. Nhìn thấy tòa cổ điện này, Lâm Hạo nao nao. Giống như Lâm Hạo lẩm bẩm nói, tòa cổ điện này cùng hắn ngày xưa tại Vạn Cương Điện gặp phải cung điện cổ kia có chút tương tự, chẳng qua cái này một tòa cổ điện càng thêm cổ phác, ít nhất là từ viễn cổ thời đại lưu truyền xuống, chẳng lẽ đây là vạn cổ tiên tích? Lâm Hạo nhíu mày nhìn qua, hắn cũng là không lo lắng tự thân an nguy, bởi vì đây là Kim Tinh Thánh Chủ một bộ phận ký ức mà thôi. Không cách nào đối với hắn sinh ra bất cứ thương tổn gì. Lúc này, Kim Tinh Thánh Chủ đạp về cổ điện, mỗi một bước đều cực kỳ chậm chạp, giống như là tại chống cự lấy cái gì, giống như theo không ngừng tới gần, thần sắc của hắn càng ngày càng ngưng trọng, hiển nhiên cổ điện bên trong có cái gì tại kháng cự hắn, giống như bất quá hắn nhưng không có dừng lại, từng bước một tới gần. Vạn cổ tiên tích, bản thánh chủ muốn nhìn đến cùng có phải là hay không tiên, nơi ở cho bản thánh mở. Kim Tinh Thánh Chủ hai tay bỗng nhiên mở ra. Cổ điện tỏa ra mãnh liệt dị sắc, bành. Kim Tinh Thánh Chủ bị đẩy lui, lồng giam bên trong dãy rua hài cốt, lập tức sụp đổ ra. Nhìn thấy một màn này, Lâm Hạo sắc mặt một trận trắng bệch, những hài cốt này thế nhưng là có rất nhiều thánh chủ thi hài ở bên trong. Xương cốt trình độ cứng cáp, cho dù là ngang nhau cảnh giới thánh chủ, muốn hủy hoại cũng phải hao phí một chút thời gian, càng như thế tùy tiện liền bị nghiền nát. Lại nhìn Kim Tinh Thánh Chủ, Lâm Hạo càng khiếp sợ hơn. Một sợi kim ngọc sắc máu tươi từ Kim Tinh Thánh Chủ khóe miệng tràn ra, mà tay phải của hắn đã máu thịt be bét, phía trên còn quấn một tầng dị sắc. Giống như là tại ngăn lại hắn khôi phục, giống như chỉ gặp gì sắc cấp tốc lan tràn mà lên. Kim Tinh Thánh Chủ quả quyết hoành tay một chạm, đưa tay cổ tay chặt đứt. Mà đứt rời bàn tay, lập tức bị gì sắc bao trùm, trong chốc lát liền biến thành tro bụi. Chí Cao Thánh Chủ đều không thể chống cự. Lâm Hạo sắc mặt thay đổi. Nếu như không phải tận mắt nhìn đến một màn lời nói này, hắn thực sự không thể tin được Chí Cao Thánh Chủ sẽ thụ thương, mà lại cuối cùng còn chỉ có thể nhịn đau cắt cổ tay để cầu tự vệ, hẳn là đây chính là tiên lực lượng. Rất có thể, lấy Chí Cao Thánh Chủ năng lực, nhục thân trùng sinh không phải việc khó gì, thế nhưng là hắn tay gãy lại không cách nào sinh trưởng. Ngang! Cổ điện đại môn chậm rãi mở ra, thanh âm như từ xa xôi hằng cổ truyền ra. Vừa rồi một kích kia, giống như là đang nghiệm chứng Chí Cao Thánh Chủ tư cách, giống như bây giờ mở ra, hiển nhiên là thừa nhận tư cách của hắn, ngay cả Chí Cao Thánh Chủ đều phải chịu đựng khảo nghiệm, hẳn là cái này được vinh dự vạn cổ tiên tích trong cổ điện, thật có tiên tồn tại. Kim Tinh Thánh Chủ không có chút gì do dự, dậm chân đi vào bên trong. Mà giờ khắc này, Lâm Hạo tâm tình kích động, bởi vì thông qua Kim Tinh Thánh Chủ bộ phận này ký ức, hắn có thể sẽ nhìn thấy trong truyền thuyết tiên. Thế nhưng là tại Kim Tinh Thánh Chủ tiến vào trong cổ điện về sau, một đoạn này ký ức bỗng nhiên trở nên tối mờ, giống như là trong cõi u minh có loại lực lượng đem bộ phận này ký ức cho triệt để ngăn cách. Về phần Kim Tinh Thánh Chủ tại trong cổ điện gặp cái gì, không có chút nào ký ức tồn tại. Ngay cả Chí Cao Thánh Chủ ký ức đều có thể ngăn cách. Cổ điện ở trong mắt Lâm Hạo trở nên rụt bí khó lường, lại nhìn thấy cái kia vô tận lồng giam, hắn càng phát ra cảm thấy tòa cổ điện này đặc thù. Ước chừng sau một lúc lâu về sau, đen kịt thức hải lại lần nữa nổi lên một đạo hình chiếu, Lâm Hạo lập tức run lên, tranh thủ thời gian thu hồi tâm tư tiếp tục xem tiếp. Hắn ngược lại là rất ngạc nhiên, Kim Tinh Thánh Chủ tại cổ điện gặp phải cái gì có thể khiến hắn thất vọng là, hắn nhìn thấy chính là cổ điện mở ra một khắc này Kim Tinh Thánh Chủ chậm rãi đi ra, mà giờ khắc này hắn đã chết đi ngày xưa loại kia nhuệ khí, dáng vẻ nặng nề tựa như là già yếu hơn rất nhiều tuổi. Đây là tiên tay. Kim Tinh Thánh Chủ nhìn phía tay phải của mình, trong mắt lộ ra một tia mê mang cùng không hiểu. Lâm Hạo cũng theo nhìn lại, giật mình phát hiện Kim Tinh Thánh Chủ tay phải đã khôi phục, chẳng qua nhan sắc cùng nguyên bản khác biệt, phía trên tản ra lúc trước cổ điện thả ra kỳ lạ gì sắc, cái bàn tay này cũng không phải là Kim Tinh Thánh Chủ thôi động lực lượng mọc ra. Hẳn là tại trong cổ điện lấy được. Lâm Hạo nhướng mày, chợt thần sắc khẽ biến, bởi vì hắn nhớ tới bên ngoài bàn tay kia cả hai giống như đúc, cái kia rơi xuống bàn tay. Rất có thể liền là trước mắt cái này một cái. Tiên ma đồng tu. Tác giả. Hóa thập. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 699. Cấm kỵ. Đúng lúc này, mảnh vỡ ký ức biến thành hư vô, trước mắt tràng cảnh lại lần nữa khôi phục lờ mờ, Lâm Hạo cúi đầu suy tư. Kim Tinh Thánh Chủ đem cái này ức truyền thừa cho hắn đến cùng là để làm gì ý? Chẳng lẽ là bởi vì cái này vạn cổ tiên tích có cái gì kinh thế bí mật hay sao? Viễn cổ cường giả lồng giam, thậm chí ngay cả Thánh Chủ cùng thần nhân đều bị tù giam ở trong đó, bọn hắn chẳng lẽ là bị bắt tới? Không! Lâm Hạo lập tức bác bỏ ý nghĩ này, nếu như là vì vạn cổ tiên tích, vậy liền rất tốt giải thích. Thế nhân tu luyện là vì cái gì? Lực lượng, đây là không thể phủ nhận, nhưng mấu chốt nhất là có thể cùng thế vĩnh sinh, đây mới là tất cả người tu luyện theo đuổi mục tiêu cuối cùng. Đại hoang thế giới tiên tri truyền thuyết, đã truyền thừa mấy cái thời đại, đã trải qua trên trăm vạn năm thời gian, không ai không muốn trở thành tiên, bởi vì vậy đại biểu lực lượng cực hạn cũng đại biểu cho có thể vĩnh sinh bất diệt không chết, nhưng là như thế nào thành tiên? Không ai biết được, chỉ có thể truy tìm lấy mờ mịt tiên tích, mưu đồ có thể thu hoạch đến thành tiên thời cơ. Nếu như vạn cổ tiên tích bên trong thật có thành tiên công pháp, cái kia Kim Tinh Thánh Chủ có thể đi vào, vì sao sau khi ra ngoài lại là dáng vẻ nặng nề, mặt mũi tràn đầy không giảng hòa mê hoặc. Hẳn là hắn không có thu hoạch được thành tiên công pháp. Đã như vậy, vậy hắn vì sao còn muốn lưu lại ở chỗ này cùng tồn tại sống hơn 8 vạn năm? Hết thảy, như là to lớn bí ẩn, uốn lượn tại Lâm Hạo trong đầu, quá nhiều bí ẩn trong lúc nhất thời thật đúng là khó mà triệt để giải khai. Trừ cách đó ra, ngày xưa vị kia thần nhân nói tới câu kia cấm kỵ ngữ điệu càng là tại Lâm Hạo trong đầu không ngừng xoay quanh quấn động. Chúng thần phong cấm, thiên địa phá vỡ. Rốt cuộc là ý gì? Lâm Hạo trăm mối vẫn không có cách giải, có lẽ cùng cái này thiên ngục cổ địa có quan hệ rất lớn, thậm chí cùng cái kia vạn cổ tiên tích đều có quan hệ, khả năng Kim Tinh Thánh Chủ còn sót lại nhân thế cũng là như thế. Khẽ lắc đầu, Lâm Hạo thu hồi tâm tư, chuẩn bị tiếp tục xem tiếp, có lẽ có thể từ Kim Tinh Thánh Chủ trong trí nhớ tìm tới dấu vết để lại cũng khó nói. Mảnh vỡ ký ức còn có rất nhiều, Lâm Hạo đang định đọc qua, đột nhiên xoay quanh tại thức hải bên trong mảnh vỡ ký ức đột nhiên bỗng nhiên nổ nát, toàn bộ biến thành hư vô nát. Lâm Hạo trong lòng căng thẳng, đột nhiên một bóng người tại thức hải bên trong nổi lên, nhìn thấy đạo này thân ảnh, hắn không khỏi khẽ giật mình, bởi vì người này chính là Kim Tinh Thánh Chủ. Hắn chậm rãi quay đầu, trong đôi mắt mang theo một tia tiếc nuối cùng cô đơn, chợt ánh mắt nhìn thật sâu Lâm Hạo một cái. Đạt được nó. Kim Tinh Thánh Chủ thanh âm trầm thấp khàn khàn, mỗi một chữ đều cực kỳ gian nan, tựa như là bị cái gì cầm cố lại, đem hết toàn lực mới gạt ra như thế mấy chữ. Đạt được nó. Lâm Hạo mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, hắn có thể cảm giác được, đây không phải hư ảnh, mà là Kim Tinh Thánh Chủ tới, không phải bản thân hắn đến, mà là thông qua một loại nào đó nghịch thiên bí pháp, cùng hắn để lại linh thức dung hợp lại cùng nhau, sau đó truyền lại tin tức. Tiền bối được cái gì? Lâm Hạo tranh thủ thời gian hỏi. Cấm kỵ, nó là cấm kỵ, không thể nói, nếu không sẽ có vận rủi. Ngươi có nhất định cơ duyên đạt được nó, đó là ngươi đến cơ duyên, đừng cho nó rơi vào yêu tà tay, tuyệt đối không nên. Không phải. Thiên địa kịch biến, đại hoang bốn vực không còn. Kim Tinh Thánh Chủ không lưu loát nói. Yêu tà. Hẳn là Kim Tinh Thánh Chủ chỉ là trí tài nhân vật cái thế. Mặc dù không biết cái kia cái gọi là cấm kỵ là cái gì, nhưng ngay cả Kim Tinh Thánh Chủ cũng không thể đàm luận, e sợ cho sẽ có vận rủi. Hiển nhiên vật này cực kỳ đặc thù, thậm chí còn liên quan đến lấy thiên địa kịch biến, đại hoang bốn vực còn sót lại. Thế nhưng là vì sao hắn muốn nói như thế đâu? Đây là cấm kỵ, bản thánh chủ nói ra, đem không cách nào lại còn sống, cũng không cách nào trốn vào luân hồi. Như, ngươi lại lần nữa gặp được ta, đó đã không phải là ta, nếu có cơ hội, giết chết hắn, đừng để hắn sống sót. Kim Tinh Thánh Chủ thân thể rung động kịch liệt lên, thần sắc cũng biến thành dữ tợn vô cùng, từng cây gân xanh chậm rãi hiện hiện, khí tức dữ dị từ trong cơ thể hắn tuôn ra. Nhìn thấy một màn này, Lâm Hạo run lên trong lòng, cảm giác bén nhạy dưới, hắn cảm giác được Kim Tinh Thánh Chủ đang tiến hành một loại nào đó biến hóa, tựa hồ có cỗ kỳ lạ mà lực lượng kinh khủng tại ảnh hưởng Kim Tinh Thánh Chủ, ngay cả đạt tới chí cao Thánh Chủ cấp độ đều không thể chống cự. Tiền bối, ngươi. Lâm Hạo mở miệng nói. Thời gian không nhiều lắm. Kim Tinh Thánh Chủ thanh âm trở nên trầm thấp. Mà biến hóa trên người cũng càng ngày càng cấp tốc, nguyên bản lực lượng đang bị cái kia cố thần bí lực lượng thay thế. Chẳng lẽ là Đông Hoang Thần Tháp? Lâm Hạo không khỏi thầm nghĩ, chợt lắc đầu, hẳn không phải là, nếu như vật này là cấm kỵ, chỉ sợ giờ phút này không chỉ bao nhiêu người sẽ như cùng Kim Tinh Thánh Chủ như vậy. Tiền bối, ngài nói đi, ta nghe. Lâm Hạo vội vàng nói. Hơn 8 vạn năm, ta ở đây chờ đợi hơn 8 vạn năm, biết ta vì sao nhất định phải coi ở chỗ này. Không chỉ là vì nó, còn có chính là, ta đã bị thiên ngục cổ địa đồng hóa, một khi rời đi nơi này, ta sẽ thọ nguyên triệt để khô kiệt, hóa thành một đống bạch cốt. Nó, ngay tại cái này thiên ngục cổ địa bên trong, ta đau khổ chờ đợi, nhưng thủy chung không cách nào thu hoạch được, về sau mới hiểu được. Chỉ dựa vào một mình ta là khó mà thu hoạch, nhất định phải tập bốn phương thánh lực mới có thể mở ra vạn cổ tiên tích một cánh cửa cuối cùng, nó liền tại bên trong. Vạn cổ tiên tích một cánh cửa cuối cùng. Lâm Hạo khẽ giật mình. Ừ, nơi đó đúng là tiên tích, nhưng ta không thể nói cho ngươi, coi như muốn cũng nói không ra, trong cõi u minh có loại lực lượng tại hạn chế ta. Mà bây giờ, bốn phương thánh lực đã tề tụ, yêu tà cũng đã chạy đến, nếu để cho bọn hắn thu hoạch được, nó, đại hoang thế giới sẽ bị phá vỡ, vô luận là ai đều không thể ngăn cản. Kim Tinh Thánh Chủ khẽ thở một hơi, nói. Cho nên, ngươi đến tề tụ bốn phương thánh lực, ta. Vì sao là ta? Bởi vì ngươi là bị ta chọn trúng người. Ta bị ngươi chọn trúng. Lâm Hạo lập tức minh bạch Kim Tinh Thánh Chủ là dự định để cho mình đi tìm như thế đồ vật, hắn có thể cự tuyệt. Khẳng định không được, nếu là cự tuyệt Kim Tinh Thánh Chủ tức giận phía dưới, phá hủy thức hải của hắn, như vậy hắn khả năng liền triệt để xong. Dù sao trước mắt đối mặt thế nhưng là chí cao Thánh Chủ, chỉ cần một cái ý niệm trong đầu, liền có thể diệt sát đi nhỏ yếu mình. Bốn phương thánh lực đi nơi nào tề tụ. Ngươi đã có một phương thánh lực, ngay tại cái kia tiên trong tay, mặt khác ba phương thánh lực, hẳn là ngay tại cái này thiên ngục cổ địa bên trong, chính là năm đó ba vị trí cao thánh chủ nắm giữ, có lẽ là truyền thừa của bọn hắn người nắm giữ, chỉ cần tìm được bọn hắn, liền có thể gom góp. Năm đó ba vị trí cao thánh chủ hoặc người thừa kế nắm giữ. Lâm Hạo trong lòng thất kinh, nếu là như vậy. Như vậy hắn liền có hai loại, bởi vì lãnh nhất hàng chỗ có chính là kiếm chi thánh chủ truyền thừa, nói không chừng trong đó một phương thánh lực liền ở trên người hắn. Còn lại hai loại, nếu như là người thừa kế, ngược lại cũng dễ nói, nhưng nếu là chí cao thánh chủ, vậy liền tương đương phiền toái. So sánh kim tinh thánh chủ trong miệng cái này, nó chính là một đại cấm kỵ, tuyệt đối là một kiện kinh thế kỳ vật, có được ngay cả chí cao thánh chủ đều đỏ mắt năng lực. Mà vật này chỉ có một cái, nếu là gặp được còn lại hai vị chí cao thánh chủ, dù là bất luận một vị nào, chỉ cần một cái ý niệm trong đầu đều có thể diệt sát đi bọn hắn. Mặc dù còn lại chí cao thánh chủ đều đã thọ nguyên tiêu tận, nhưng khó đảm bảo sẽ không giống kim tinh thánh chủ như vậy, còn lấy đặc thù nào đó phương thức còn sống trên thế gian, ngay cả Phật Đà đều có thể chuyển thế, huống chi là tu luyện đến thế gian đỉnh phong chí cao thánh chủ. Hết thảy giao cho ngươi. Kim tinh thánh chủ thanh âm dần dần đánh tan, mà trên người hắn tràn ngập cái thế lực lượng cũng đã biến mất, nguyên bản run rẩy thân thể ngừng lại, giống như là đã mất đi tất cả sinh tức. Thế nhưng là hắn giờ phút này lại cho Lâm Hạo một loại cảm giác hết sức nguy hiểm. Đột nhiên, kim tinh thánh chủ trên người làn da nứt ra, phảng phất cởi xác thoát sinh giống như. Nguyên bản ảm đạm ánh mắt trở nên hung lệ vô cùng, phá vỡ dưới làn da, tân sinh làn da xuất hiện từng khối to lớn kim ngọc lân phiến, tân sinh kim tinh thánh chủ chỉ là nhìn thật sâu Lâm Hạo một cái. Hưu! Kim tinh thánh chủ thân ảnh biến mất. Cái nhìn kia khiến cho Lâm Hạo cảm nhận được cực độ nguy cơ, mà hắn cũng ý thức được vì sao kim tinh thánh chủ rời đi trước đó sẽ nói câu nói kia, hắn sẽ không lại là hắn. Nói ra cấm kỵ về sau, kim tinh thánh chủ bản thân ý thức đã không có, thân thể cũng bị thay thế. Tựa như là Lâm Hạo triệt để bị ma tính xâm chiếm, mặc dù thân thể là mình, nhưng là linh hồn cùng ý thức cũng đã không phải là của mình. Lúc này, bị giam cầm ý thức bỗng nhiên buông lỏng ra, Lâm Hạo tâm niệm vừa động cấp tốc khôi phục lại, trước mắt đầu tiên là tối đen, sau đó liền thấy mình vẫn như cũ đưa thân vào cái kia cái hố bên trong. Lâm đại ca, ngươi cuối cùng tỉnh. Thần Lôi cùng thần Quân cấp tốc vây quanh. Không có việc gì, ta loại trạng thái này duy trì bao lâu? Lâm Hạo hỏi. Ước chừng thời gian ba hơi thở đi. Ba cái hô hấp. Lâm Hạo có chút thở dài một hơi, nguyên bản còn lo lắng cho mình ở chỗ này ngừng chân quá lâu, cái kia tân sinh kim tinh thánh chủ mang đến cho hắn nguy cơ to lớn cảm giác, trực giác nói với chính mình cái này mới kim tinh thánh chủ chẳng mấy chốc sẽ tìm tới mình. Đi! Chúng ta rời đi nơi này. Lâm Hạo đem trên mặt đất cái kia tiên tay thu vào, nguyên bản định để vào thiên cương giới bên trong, thế nhưng là vật này cực kỳ kỳ lạ, càng không có cách nào để vào trong đó, rơi vào đường cùng, đành phải đưa nó bỏ vào trong ngực. Thần Lôi ba người mặc dù không biết chuyện gì xảy ra, nhưng cũng cảm giác được nơi đây có chút cổ quái, không nên ở lâu, lúc này đi theo Lâm Hạo rời đi. Giấu trong lòng cái kia tiên tay, Lâm Hạo trong lòng có chút phức tạp, lần này tại thiên ngục cổ địa tao ngộ, so với trước đó còn muốn cho người khó hiểu, không nghĩ tới gặp được chuyện như thế, về phần cái kia cấm kỵ, nó, hắn không có hy vọng xa vời có thể thu hoạch được. Dù sao, ngay cả kim tinh thánh chủ đều không thể đạt được đồ vật, hắn có thể cầm tới. Mà lại, phiền phức chính là cái kia tân sinh kim tinh thánh chủ, chỉ cần mình tại thiên ngục cổ địa một ngày, đối phương liền sẽ không buông tha mình. Còn có kim tinh thánh chủ trong miệng yêu tà, bọn hắn rốt cuộc là vật gì, đến nay Lâm Hạo còn không cách nào hiểu rõ. Chẳng qua có thể khẳng định là trí tài nhân vật cái thế khẳng định là một cái trong số đó. Có thể nói cái này tiên tay là củ khoai nóng bỏng tay, ai cầm ai không may. Nguyên bản Lâm Hạo còn muốn bỏ qua, không muốn để ý tới việc này, tuy nhiên lại có cố lực lượng tại ảnh hưởng hắn, để hắn không thể không đem vật này mang lên. Khả năng đây là kim tinh thánh chủ vì phòng ngừa hắn không để ý tới việc này mới làm như vậy. Lâm Hạo thầm cười khổ, ma ấm không tìm được, ngược lại vô duyên vô cớ trêu chọc chí ít hai vị nhân vật cái thế. Cái này kim tinh thánh chủ thật đúng là để ý mình. Lấy cá nhân ta năng lực thật có thể ứng phó hai vị nhân vật cái thế. Đừng nói là nhân vật cái thế, Dù là đến một vị tôn vương cũng không phải hắn có thể đối phó được, trừ phi giống như thần lôi ba người như vậy, có được thần linh oai, có lẽ còn có thể. Thần linh oai. Lâm Hạo tiến lên bộ pháp, bỗng nhiên dừng lại, bởi vì tại hắn ý nghĩ này dâng lên nháy mắt, trong thức hải một mực yên lặng thần linh chi hồn. Đột nhiên có chút mở ra một chút con mắt, cùng lúc đó, cái kia ở trong đường hầm hiển hiện thần linh dấu chân trong đầu lại lần nữa hiển hiện. Theo cái này thần linh dấu chân hiển hiện, Lâm Hạo lập tức thông hiểu một điểm gì đó, sững sờ đứng tại chỗ, mà sâu trong thức hải ngủ say đã lâu thần linh chi hồn, lại bắt đầu từ từ mở mắt theo thần mục mở ra, Lâm Hạo trên người phun trào khí tức lập tức trở nên dịu dị. Lúc này, một bên thần lôi ba người cũng ngừng lại, thân là thần linh hậu duệ bọn hắn, bỗng nhiên cảm thấy Lâm Hạo trên người khí tức kỳ lạ, cố khí tức này cùng bọn hắn chỗ có giống như đúc, nhưng cũng có rất chút khác biệt. Tiên ma đồng tu. Tác giả. Hóa thập.